Chương 1711, đại khủng bố chân chính. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Đây là một thực thể sinh vật khổng lồ cực kỳ khó hình dung, toàn thân tản mát ra khí tức tà ác, không thể diễn tả, phảng phất như điềm báo của tử vong. Mỗi một phần tử vũ trụ của nàng không lớn, chỉ vẻn vẹn cỡ nắm đấm, có thể xem là loại vũ trụ bỏ túi nhỏ nhất rồi. Nhưng khi kết hợp lại với nhau, đối với những tân nhân loại khổng lồ khủng bố này, cũng đã có thể so sánh với kích thước của một tòa nhà lớn. Đây chính là phương thức ứng phó thứ ba của các ngươi sao? Đồ Tân dường như đã sớm dự liệu được, dù sao, đây còn được xem là phương thức sinh tồn thứ ba sao. Không rời khỏi mặt đất bay lên bầu trời, mà vẫn ngoan cố bám trụ trên mặt đất, dùng huyết mạch vũ trụ, xây dựng một tòa thành lũy sinh tồn của ngày xưa. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân rõ ràng, phảng phất dẫm đạp lên trái tim của mỗi người. Đồ Tân đứng thẳng người, chậm rãi bước xuống vương tọa, nhưng phong cách cứng rắn này thật sự có hiệu quả không? Cưỡng ép ở lại mặt đất, liền bị vũ trụ lớn bài xích áp chế. Một thân lực lượng 10 phần chẳng còn một, nếu như còn muốn sống sót, lực lượng của ngươi nhất định phải vượt xa toàn bộ cường giả thời đại của chúng ta mới được. Ban đầu, việc giết các thiên tài của bọn hắn đã đủ khủng khiếp. Mà đối phương muốn chiến đấu cùng trình độ với bọn hắn đã là rất khó khăn, huống chi còn muốn chiến đấu với bọn hắn trong khi bị vũ trụ lớn áp chế. Điều này cần lực lượng vượt xa bọn họ mới có thể thực hiện được. Đối thủ của ngươi là ta. Đồ Tân từng bước đi xuống vương tọa nói rõ ràng, hiện tại ngươi vẫn chưa bị vũ trụ lớn áp bách, nếu như ngay cả hiện tại cũng không đánh bại được ta, vậy thì tương lai không cần phải suy nghĩ nữa, huyết mạch ngày xưa còn muốn lưu lại trên mảnh đất này sao? Ta không cho rằng có thể làm được. Lời này vừa dứt, phảng phất như địa chấn thiên kinh. Chủ, bên cạnh vị lão nhân kia cùng với các cường giả khác đều do dự, không nhịn được lên tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, chủ thượng căn bản không cần thiết phải mạo hiểm. Thời đại của bọn hắn vẫn chưa tới. Chủ thượng vẫn chỉ mới là cấp 9, đang ở giai đoạn yếu thế, không cần thiết phải tự mình mạo hiểm. Hứa Chỉ chớp mắt, thầm nghĩ, người này không theo lẽ thường ra bài, kết quả lại trực tiếp như thế này. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là chuyện đương nhiên. Bộ lạc 10 vạn người của hắn, có thể có mấy thiên tài, cơ bản cũng chỉ ở cấp bậc như Cambedros, dưới tay căn bản không có tướng lĩnh tài ba, chỉ có thể tự thân ra tay. Thật thảm. Hứa Chỉ như cười mà không phải cười, hắn so với chính mình, quả thực vô cùng thê thảm. Chính mình dưới tay có bao nhiêu nhân tài. Ngay cả Hứa Chỉ cũng không đếm nổi, cái gì cũng không cần làm, chính bọn hắn liền sẽ cố gắng phấn đấu, vượt xa kỳ vọng làm mọi việc thỏa đáng. Bất quá chính mình cũng đã phát triển rất lâu, đối phương mới có bao nhiêu năm. Chuyện đương nhiên. Ngươi. Medusa nhìn về phía Đồ Tân, bình tĩnh cười rộ lên, cảnh giới đại thành của ta là 12.9600 vũ trụ. Hiện tại mới có hơn 1 vạn tổ chức vũ trụ cấp thấp, trong đó chỉ có hơn 1.000 vũ trụ cấp 10 cấp thánh nhân thành thục khác, nhưng cũng không phải là tiểu gia hỏa cấp 9 như ngươi, có thể ngăn cản. Mới hơn 1.000 cái viên mãn thành thục, ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm thấy Medusa, vị đại hậu kỳ siêu cấp này, thật sự là quá thảm rồi. Trước kia cực nhọc vất vả khổ tu luyện, kết quả còn chưa kịp tu luyện thành, liền đã bị thời đại đào thải, còn chưa kịp uy phong một trận. Hiện tại lại lần nữa tu luyện, bắt đầu từ con số 0, vô cùng khắc khổ tu luyện, vẫn là thê thảm nhất với hơn 1 vạn vũ trụ cấp thấp. Trong đó số lượng vũ trụ viên mãn thành thục mức năng lượng cấp 10 mới hơn 1.000, một khi trở lại trước giải phóng. Đây cũng là nguyên nhân hình thể nàng nhỏ bé hiện tại mới chỉ lớn hơn chủng tộc này mười mấy lần, đợi nàng hoàn thành 12 vạn vũ trụ, hình thể mới chân chính vô cùng khổng lồ. Nhưng là, Hứa Chỉ cảm thấy không hoàn thành được, chờ vũ trụ thành thục, thời đại mạt pháp giáng lâm cũng không hoàn thành được. Bởi vì hiện tại đại đạo đã bù đắp hơn 8 phần 10, đoán chừng rất nhanh sẽ triệt để bù đắp, cơ hồ không có thời gian. Ta nuôi lâu như vậy, vị đại hậu kỳ này vẫn chưa có thời khắc chân chính thành hình. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, giờ khóc giờ cười, ai, đây cũng chính là Medusa, hiện tại xuất hiện ở nơi này là có nguyên nhân, nàng đã ý thức được điểm này. Thế lực bên mình không hoàn thành được, phải ở chỗ này lộ diện, thể hiện ra đầy đủ giá trị, để toàn bộ các thế lực của chư thiên vạn giới giúp nàng hoàn thành chư thiên tổ chức. Hội tụ toàn bộ lực lượng thời đại trước mới có thể hoàn thành. Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ dùng một ngón tay, cùng ngươi đánh. Một cánh tay của Medusa chậm rãi tách rời, đứng trước mặt Đồ Tân, biến thành một nữ tử tóc dài xõa vai với hình thể tương đương Đồ Tân. Cánh tay này đều là do vũ trụ cấp 9 tạo thành, là lực lượng cùng cảnh giới với ngươi, cũng là lực lượng hình thể cùng mức năng lượng với ngươi. Hình thể của song phương tương đương, cảnh giới cũng giống nhau. Ồ, ngươi định dùng một cánh tay này cùng ta đánh. Đồ Tân ngây người, đột nhiên nói, không, không cần, ngươi dùng toàn lực của ngươi đi, dù sao cũng mới hơn 1000 cấp 10 mà thôi. Số lượng tổ chức vũ trụ hiện tại của ngươi chỉ chưa đến 1% trạng thái trung cực. Ngươi muốn nếm thử. Medusa chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Hiện tại nàng có hơn 1000 tổ chức vũ trụ cấp 10, chỉ riêng bộ phận hình thể này đã có thể so sánh với Đồ Tân rồi, đối phương làm sao dám cùng nàng đánh. Hiện tại trong chư thiên vũ trụ, chỉ cần một nắm lớn cực lớn vũ trụ cấp 10 với hình thể tương đương vô số năm ánh sáng là hoàn toàn có cơ hội mạt sát hắn, kẻ cấp 9 này. Chẳng qua là các thế lực khác không tính làm như vậy mà thôi, bởi vì giết một Đồ Tân, sẽ còn có rất nhiều Đồ Tân khác xuất hiện. Số lượng giống như nhân loại thời đại trước, như cỏ dại khắp nơi mọc rễ phát dục, không bằng thừa cơ tìm hiểu rõ. Hứa Chỉ cũng yên lặng quan sát một màn trước mắt này, năm đó Medusa, Phượng Hoàng, Tam Trụ Thần, những tồn tại này đã bất chi bất giác đứng trên đỉnh phong, hắn rất vui mừng. Ngươi dùng toàn lực đi. Đồ Tân ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử mỹ lệ có hình thể khổng lồ hơn mình, cười nói, ta dĩ nhiên không phải là mãng phu gây chuyện, là bởi vì ta đã vừa mới đột phá cấp 10 thánh nhân. Oanh! Khí tức của hắn đột nhiên bộc phát, một luồng khí tức long trời lở đất đánh tới. Một luồng uy áp trời đất sụp đổ đánh tới. Tất cả thuyền viên ở xa đều kinh ngạc đến ngây người, lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Cấp 10, đây là quái vật gì? Hình thể của hắn khổng lồ như vậy, cho dù là sủng nhi của thời đại vũ trụ mới, hấp thu năng lượng tu luyện nhanh, cũng không thể nhanh như vậy à? Ha ha ha! Đồ Tân chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi xuống, các ngươi quá ngu xuẩn, bình quân IQ của toàn bộ chủng tộc chúng ta cao hơn các ngươi. Thiên tài của chúng ta tự nhiên sẽ vượt qua cực hạn trí tuệ của các ngươi, cực hạn khả năng, điều này không phải là rất bình thường sao? Cực hạn trí tuệ của khỉ chính là tương đương với cá thể thông minh trên trung bình trong nhân loại, mà cực hạn trí tuệ của nhân loại là điều kiện sinh lý của khỉ, căn bản không có cách nào đạt tới. Đồ Tân nở nụ cười, bằng không thì ta làm sao được gọi là chủ? Dùng lời của các ngươi tới nói, trí tuệ và tài năng của ta vượt xa thiên tài trí tuệ bậc nhất trong lịch sử của các ngươi, cao hơn một bậc so với cực hạn trí tuệ chủng tộc của các ngươi. Một câu nói kia, trong nháy mắt kích động thần kinh của tất cả thánh nhân. Bọn họ trước đó đã sớm đoán được điểm này. Chủng tộc có bình quân IQ cao hơn bọn họ này, một thiên tài ký túc xá như Cambethros, đã vô cùng đáng sợ, đã tiếp cận cấp bậc thiên tài như Cuồng Đồ, đến tương lai khi số lượng triệt để cường thịnh. Một thành trấn, một thành phố, một vương triều liền có thể sẽ có yêu nghiệt vượt qua cực hạn sinh lý nhân loại sinh ra, lại không nghĩ tới xuất hiện nhanh như vậy, thậm chí đã sớm xuất hiện rồi. Thậm chí, đối phương đã là cấp 10, bây giờ lực chiến đấu cá thể của đối phương có lẽ đã không cần đến huyết mạch vũ trụ yếu kém của bọn họ. Nói cách khác, tà thần vũ trụ, chư thiên vạn giới này có lực chiến đấu đơn binh lớn nhất, đối phương đã bắt đầu có được khả năng xoay chuyển tình thế. Mới bao lâu, bọn họ đã phát triển đến trình độ này. Đã bất chi bất giác, đối với vũ trụ chư thiên vạn giới của bọn hắn, cũng đã bắt đầu tạo thành uy hiếp. Đến đây, đây cũng là tồn tại mạnh nhất của chư thiên các ngươi rồi sao? Đồ Tân từng bước một đi tới, vương tọa sau lưng hóa thành bụi bặm, cột trụ trời vừa mới ngưng tụ cũng biến thành hạt tròn. Phía sau hắn phảng phất đều đang hóa thành vô số lượng tử gió nhỏ. Chúng ta là sự giao thoa giữa thời đại cũ và mới, hiện tại mới là võ đạo chân chính, đối chiến pháp tắc. Hắn từng bước một đi lại, vừa tiến đến gần Medusa cao ngất vào mây, vừa than thở nói, đáng tiếc, ngươi vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu như hoàn chỉnh, có lẽ là uy hiếp to lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 172 chương 1712, kịch chiến. Mọi người đều hiểu rõ những lời Đồ Tân nói không hề sai, vũ trụ tà thần sử dụng hệ thống huyết mạch từ trước đến nay. Xét theo một ý nghĩa nào đó, trận chiến trước mắt mới đích thực là cuộc chiến giữa cái cũ và cái mới. Hai hệ thống va chạm, quy tắc ở bên trong, chiến pháp thì ở bên ngoài. Không có huyết mạch đối đầu huyết mạch. Medusa nghe xong, dường như có chút không thèm để ý, cười nói, ngươi vừa nói như vậy, quả thật là thế, vậy thì đến đi. Nhanh gọn lẹ, Đồ Tân chậm rãi đi tới. Hai trận chiến đấu trước đó, đôi bên đều đấu trí đấu dũng, trong lời nói ẩn chứa sự tranh phong kịch liệt. Thăm dò lai lịch của đối phương, tìm hiểu võ học của đối phương, xét theo một ý nghĩa nào đó là luận đạo. Nhưng hiện tại, trận thứ ba thậm chí không có bất kỳ nghi thức khai mạc nào đã trực tiếp bắt đầu động thủ. Bởi vì hai người ở đây đều hiểu rõ lai lịch của đối phương, không cần thiết phải làm những động tác dư thừa. Nói thật, ta mặc dù đã xem qua rất nhiều tư liệu cổ đại, nhưng vẫn luôn chiến đấu cùng võ học cường giả, chưa từng thấy qua pháp tắc là bộ dạng gì. Đồ Tân khẽ mỉm cười, trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Bành! Hai người trong nháy mắt giao thủ, đấm đá thật sự. Đồ Tân một bước di chuyển nhanh chóng trong nháy mắt xông tới trước mắt, thân thể các ngươi hẳn là rất yếu đuối. Cho dù là thánh nhân mạnh mẽ, võ đạo cảnh giới cũng chỉ đạt tới cấp 8, liền không tu luyện nữa, vũ trụ có phải cũng như thế? Soạt, nếm thử một chiêu này. Medusa không ngừng lùi về sau, vẫy tay một cái, vô số năng lượng đạo pháp đánh tới, vật chất bị vặn vẹo, quy tắc bị thay đổi, tham số vũ trụ bị bẻ cong. Đồng thời, Medusa còn không ngừng lùi về sau, nàng là sử dụng vu sư công kích lưu phái. Thánh nhân pháp tắc thời đại trước, mặc dù cũng có lực lượng hình cận chiến, nhưng theo như lời các người chơi nói, lại là hình thái nửa pháp sư. Bọn họ đều lợi dụng lực lượng vặn vẹo quy tắc trong huyết mạch, mà không phải chân chính cứng đối cứng. Đối phương thuần túy lực lượng kinh khủng hình hệ thống, bị áp sát là chuyện rất khủng bố. Ngươi đuổi kịp ta không? Medusa cười ha ha một tiếng, ta có thể tùy tiện bẻ cong tốc độ ánh sáng gấp trăm lần, thậm chí, ta bẻ cong không gian. Tiến hành truyền tống trận nhảy vọt, một cái nhảy vọt chính là xuyên qua vô số ức vạn năm ánh sáng vực lớn. Xoạt xoạt, Medusa hơi trao đảo một cái, xe rách không gian, nhảy vọt đến bờ bên kia xa xôi. Ánh sáng. Quy luật vật chất vũ trụ dưới, chúng ta không có cách nào vượt qua ánh sáng, bẻ cong xe rách không gian. Nhưng, ở quy luật vũ trụ dưới chúng ta, xa xa không có các ngươi tưởng tượng được nhỏ bé, bị đào thải cũ sinh vật. Khóe miệng Đồ Tân cong lên một tia. Xoạt. Giây tiếp theo, tốc độ của đối phương đã sớm vượt qua ánh sáng. Hình thể của hắn cao 3 năm ánh sáng, mỗi một bước xảy ra đều là khoảng cách vô số năm ánh sáng. Quả thật, tốc độ cực hạn của vũ trụ là tốc độ ánh sáng. Mà trừ bỏ vặn vẹo quy tắc, thật không có thứ gì có thể vượt qua ánh sáng. Cũng không phải là như thế. Vương víu lượng tử là thứ duy nhất trong vũ trụ có thể vượt qua ánh sáng, khoảng cách, không gian tốc độ. Sinh vật huyết mạch pháp tắc đạt tới cấp 9, liền có được lực lượng vặn vẹo quy tắc, vượt qua tốc độ ánh sáng. Mà võ đạo đạt tới cấp 9, liền không có cách nào vượt qua tốc độ ánh sáng, tự nhiên là cũng có thể làm được. Nắm giữ lượng tử lực lãnh vực thần bí, bọn họ có thể tiến hành cực kỳ nhanh chóng lượng tử truyền lại đến không gian xa xôi bên trong. Soạt soạt, bóng dáng Đồ Tân trong nháy mắt giáng xuống một mảnh đại địa khác, đuổi kịp Medusa. Mà Medusa khẽ mỉm cười, tiếp tục né tránh. Muốn đi? Đây là khảo thí ta có thể truyền tải đến khoảng cách bao xa? Đồ Tân cười to. Đi! Medusa một bước di chuyển. Hai người cao ngất vào mây mênh mông thân thể, không ngừng nhảy vọt, giống như hai chấm sáng to lớn, đang trôi đi khắp nơi. Hai người kia, quá kinh khủng. Xa xa, chín đầu cổ mẫu ngơ ngác, đây chính là tà thần nhất mạch của chúng ta. Tiểu Thạch Cơ tỉ tỉ, bọn họ đã vượt qua chiến lực thánh nhân đạo tràng truyền thống ngày xưa, đạt đến 1.000 lần, không, 1.000.000 lần. Chín đầu cổ mẫu nhìn trợn mắt há hốc mồm, chính nàng là một tôn thánh nhân truyền thống, trước mắt không hề nghĩ ngợi, vậy mà lại khoa trương như vậy. Ngang cấp những lực lượng khác, bọn họ đã đạt đến mức năng lượng đạo tận trung cực của thánh nhân cấp 10, chủ yếu là năng lượng của bọn họ quá khổng lồ. Mức năng lượng dự trữ của bọn họ gấp 1.000.000 lần trở lên so với một tôn thánh nhân phổ thông cổ đại, ngay cả một sợi tóc của bọn họ cũng khó mà sánh vai. Thời đại mới, đây là thời đại mới, loại quái vật này, ngày xưa chúng ta làm sao có thể chống đỡ được. Chín đầu cổ mẫu không thể tin tưởng, hắn một cái liền có thể san bằng hơn phân nửa một phương vũ trụ. Soạt soạt, bọn họ điên cuồng nhảy vọt, đã đạt đến cấp độ mắt thường không nhìn thấy được. Vô số chư thiên vạn giới, vô số sông mẹ vũ trụ bầu trời đều treo móc ở nơi cao, thời khắc giám khống trận chiến đấu không thể tưởng tượng này. Đáng giận, Đồ Tân dừng bước chân, nhìn về phía bốn phía, đi đâu rồi? Gia hỏa kia vẫn luôn không lựa chọn chiến đấu trực diện, còn đang tiến hành thăm dò bước đầu, thăm dò tốc độ của ta. Đây là pháp tắc, hắn bóp méo dấu vết tồn tại của chính mình, xóa bỏ bất kỳ lượng tử nhân quả nào của bản thân. Đồ Tân nhìn về phía bốn phía, bất kể cảm ứng thế nào cũng không tìm thấy dấu vết của đối phương, đi đâu rồi, phương hướng nào. Không thể không thừa nhận, những thánh nhân pháp tắc kia, vặn vẹo các loại quy tắc vũ trụ, hoàn toàn chính xác là mê hoặc nhất thời khiến người khác tâm phiền. Đồ Tân tốc độ cao nhảy vọt, soạt. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái đạo tràng. Đây là đạo tràng của một tôn thánh nhân truyền thống, đạo tràng mênh mông ở dưới chân, bản thể của hắn còn đóng quân ở nguyên nơi, giống như một cây nấm nhỏ đâm rễ ở trên mặt đất. Ngươi là quái vật gì? Tôn thánh nhân này nương theo chư thiên thời đại giáng xuống, đã là tam nguyên thánh nhân. Soạt soạt. Đồ Tân một bàn tay đập nát cây nấm nhỏ này, bóp ra bên trong thánh nhân phổ thông có kích thước như con kiến, đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, sức chiến đấu chỉ có 7 cặn bã. Đồ Tân cúi thấp đầu, nếu nói, sức chiến đấu của ta là 1.121, ngươi thật sự chỉ có 7. Từ góc độ giới nấm mà nói, ngươi thật sự rất cường đại, dù sao thánh nhân phổ thông bình thường chỉ có 1. Ngươi là cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tôn thánh nhân phổ thông này hét thảm lên, hắn căn bản không biết hỗn độn sinh vật mà cao tầng mới biết, ngươi là một cái vũ trụ. Bành! Đồ Tân hung hăng bóp một cái, đối phương vỡ nát tại nguyên chỗ, không thú vị, hắn một cước dẫm nát đạo tràng dưới chân, nhưng giây tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đạo tia sáng sau lưng tập kích tới. Chờ Đồ Tân kịp phản ứng, một đạo hỗn hợp vô số lực lượng quy tắc hung hăng va chạm ở trên bụng hắn, trong đó ẩn chứa thời gian, không gian, đại địa, ánh sáng, lửa, vô số quy tắc ở trong cơ thể hắn tùy tâm sở dục xé rách. Cả người hắn bị khí lãng nhấc lên, bay mấy ngàn năm ánh sáng, lùi lại 7-8 cái mặt trời chiều dài, mới chậm rãi dừng lại. Đồ Tân chỉ cảm thấy dạ dày đang cuộn trào, năng lượng dị độ khó có thể tưởng tượng đang xé rách. Loại lực lượng này trước đó chưa từng có, kiềm nén thương thế hồi phục, khiến Đồ Tân trong lòng không nhịn được chìm xuống. Nói thương, Đồ Tân con ngươi đột nhiên trợn to, trong nháy mắt liền hiểu khái niệm thời đại ngày xưa này. Pháp tắc của địch nhân lưu lại, bao trùm trên thân thể, ngăn cản thân thể khép lại. Hắn lúc đầu đã sớm chuẩn bị, nhưng lực lượng của đối phương, chính diện sẽ có mấy ngàn loại nói thương, quấn quýt lấy nhau, tạo thành một loại độc dược kỳ diệu, cái này. Hắn nhìn chằm chằm tà thần trước mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thánh nhân ngày xưa, đều mạnh như vậy. Tốc độ kiểm tra hoàn tất, lực lượng chính diện thoạt nhìn cũng chỉ có thế. Medusa chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nói rõ ràng, ta suy nghĩ, ta đích xác không thể dùng một cánh tay cùng ngươi đánh, như vậy, ta liền dùng một đôi chân cùng ngươi đánh đi. Cái gì? Đồ Tân ngơ ngác. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1713, võ học, dư xác. Chỉ dùng một đôi chân cùng ta đánh. Đồ Tân hít sâu một hơi, vẻ mặt không thể tin nổi. Ở nơi xa, Đế Kỳ và những người khác trực tiếp lắc đầu, bật cười, không thể không thừa nhận, thời đại đang phát triển. Sức chiến đấu của bọn họ trong cùng cảnh giới, so với giới hạn cao nhất của chúng ta thì cao hơn. Bởi vì cực hạn của chúng ta chỉ có thể học 5 loại huyết mạch công pháp, mà bọn họ lại có thể học vô hạn các loại công pháp, không bị giới hạn huyết mạch. Thế nhưng, đối phương có thể đánh thắng thánh nhân cùng cảnh giới, nhưng lại muốn đánh tà thần. Ha ha! Năm đó, ba trụ thần bọn họ, Caroline, Đế Kỳ, ba người ai không phải là huyết mạch nghịch thiên? Ai không phải là cường giả có sức chiến đấu nghịch thiên quét ngang một đời? Ba người bọn hắn liên thủ, còn bị tà thần dùng một cánh tay đánh cho tơi bời. Thậm chí, ngay cả khi Đế Tôn ra trận cuối cùng, cũng bị cánh tay này làm cho rất khó chống đỡ, miễn cưỡng mới có thể ngang tay. Sử thượng chiến lực mạnh nhất không phải là lời nói đùa. Đây là sinh vật cứu cực của hệ thống huyết mạch. Nàng không có một huyết mạch nghịch thiên chân chính mạnh mẽ nào, đều là những huyết mạch phổ thông có thể thấy khắp nơi, tiến hành tổ hợp thành một sinh vật, nhưng đã là mạnh nhất. Hơn 129.600 gen, chúng sinh tu một nàng tu toàn, làm sao so sánh. Năm đó, chúng ta khó thắng một cánh tay, vậy mà giờ khắc này tà thần lại nói, một cánh tay không cầm nổi Đồ Tân, phải dùng một đôi chân, tiện biết rõ đối phương mạnh mẽ rồi. Tam trụ thần cười ha hả, nỗi hậm hực trong lòng vậy mà hóa giải được một chút. Hắn tìm nhầm đối thủ. Caroline cười nói, trong cùng cảnh giới, nhưng con bạch tuộc lớn kia làm đối thủ với hắn, mới không chênh lệch lắm. Bạch tuộc lớn mới đúng là sinh mệnh có huyết mạch đơn thể nghịch thiên, đối phương là sinh mệnh hợp lại, không có tính so sánh. Lúc này, Đồ Tân đã bị chọc giận. Một đôi chân, ngươi đang tìm cái chết. Vẻ mặt Đồ Tân triệt để nặng nề, trong cùng cảnh giới so đấu, chính mình xem như vai chính mới. Vậy mà không sánh bằng sinh vật bị thời đại trước đào thải, với hắn mà nói là nỗi nhục khó mà hình dung. Đồ Tân đột nhiên đứng thẳng người, không thèm để ý những vết thương chằng chịt trong cơ thể, nhảy lên đỉnh đầu Medusa, nóng sông. Đây là nóng sông kình, thứ được mệnh danh là võ học bạo lực và kinh khủng nhất. Cực hạn của sức mạnh thuần túy, mỗi một chỗ đều là vật chất tách rời, giống như là ngồi lên 100 tỷ động cơ đi sao, hung hăng vùng quyền rơi xuống. Vô dụng, uốn cong, một giọng nói lạnh lùng của Medusa vang lên, ngay trong một ý niệm, vô số quy tắc huyết mạch hội tụ thành một đạo pháp hợp lại, tiến hành vặn cong không gian. Nàng phảng phất không phải là đang sử dụng một pháp tắc đơn lẻ, mà là đang sử dụng một vũ trụ. Đạo pháp của nàng ẩn chứa huyền bí của một vũ trụ, hàng trăm hàng ngàn quy tắc sắp xếp tổ hợp, hình thành một loại pháp tắc. Pháp tắc, trụ cột. Chí Kỳ ở phía xa giật mình nói, sao có thể như vậy? Ngay giây tiếp theo, nắm đấm của Đồ Tân bị một loại sức mạnh nào đó uốn cong, vòng qua thân thể Medusa. Bành! Medusa nâng chân nhọn lên, nhẹ nhàng nhảy lên, ở giữa không trung làm ra một động tác uyển chuyển như thể thao, hai chân hung hăng đạp ra ngoài. Vô số năng lượng hội tụ giống như ánh sáng ngũ sắc, tựa như một mũi tên, với tốc độ nhanh hơn rơi vào phần bụng của Đồ Tân. Lượng tử phân! Hắn vừa định né tránh, cả người trong nháy mắt bị va chạm mạnh xuống mặt đất. Bành! Giây tiếp theo, Medusa giơ cao đôi chân thon dài, hung hăng dẫm lên đầu hắn. Toàn thân lượng tử vỡ vụn, bị nện vào sâu trong lòng đất, vũ trụ vốn cứng rắn dẻo dai, vậy mà lại lõm xuống một hố to. Thể xác của Đồ Tân gần như biến thành một đống bùn nhão, xương cốt, máu thịt, huyết dịch, da thịt tất cả đều mơ hồ lẫn lộn. Chỉ có nửa viên xương sọ cứng rắn màu trắng cưỡng ép bảo trụ được trong đống bùn nhão, kẹp lấy phần bên trong chỉ còn lại chút ít sền sệt. Thần kinh nguyên màu đỏ ướt sũng chậm chậm hoạt động, mới chứng minh hắn còn một đường sinh cơ cuối cùng. Tên Vu Y lão nhân Blo kia trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trong hố to này, miểu sát. Làm sao có thể là miểu sát? Trong cùng cảnh giới, Đồ Tân, vua của chúng ta sao có thể lập tức bị vương, Botch nhìn Đồ Tân trong hố to, cả người phảng phất tín niệm sụp đổ, đôi mắt vằn vện tia máu phóng to khẽ run lên. Đồ Tân bị một đòn đánh đến gần chết, điều này có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người đều rõ ràng, có nghĩa là quái vật chân chính đã triệt để lên sân khấu. Ma thần to lớn này cũng có được sức chiến đấu tiềm ẩn ở cấp chủ, tương lai trong đợt đột phá chém giết cấp 11 sẽ là một lực cản lớn của bọn họ. Gia hỏa này, rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, một giọng nói của Đồ Tân truyền đến. Ngay trong tầm mắt không thể tưởng tượng nổi của tất cả mọi người, một Đồ Tân hoàn toàn mới, chậm rãi đi ra từ phía sau căn phòng. Đồ Tân mới này, đi đến trong hố, chậm rãi nhặt nửa viên đầu lâu trên mặt đất lên, trầm mặc nói, Đồ Tân, bị giết rồi hả? Không ngờ ta đến cấp 10, vậy mà còn bị đánh thành bộ dạng này, Blo, dùng máy tính lượng tử của ngươi. Suy diễn toàn bộ thông số chiến đấu của đối phương, lập tức nói cho ta biết trước mắt, quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Vâng, chủ nhân. Blo toát ra mồ hôi dày đặc trên trán, đại não điên cuồng tính toán, nhớ lại, lý giải tri thức về sinh vật thời đại trước, cùng với tất cả những gì vừa nhìn thấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Medusa trước mắt, người nữ tử tà ác tràn đầy bá đạo, cho người ta cảm giác hắc ám, tà ác này, lượng lớn thông số và số liệu điên cuồng xẹt qua trong đại não. Rất nhanh, cái đầu của hắn, to lớn có thể so với một mặt trời, đã tính toán ra kết quả. Blo ghé sát tai Đồ Tân nói nhỏ. Đồ Tân nghe xong lộ ra một tia chấn kinh, thì ra là thế. Medusa vẫn yên tĩnh đứng tại chỗ, nghiêm túc nhìn đối phương, cười nói, ngươi đây là võ học gì? Lại thêm một người nữa. Trước đó, Đồ Tân căn bản không hề sử dụng võ học của mình. Hắn dùng nóng sông kình, luyện kim thuật, những võ học này mặc dù rất mạnh, nhưng nhìn qua đều không thuần thục, trình độ không cao. Đối phương không thể nào có sức chiến đấu chỉ ở trình độ này, không thể không sáng tạo ra võ học thuộc về chính mình. Võ học của ta, Đồ Tân cười nói, tên của nó là dư xác, ngươi đã nghe qua loài sinh vật thoát xác, lột da chưa? Những sinh vật đó mỗi lần trưởng thành, mỗi lần lột một lớp da. Lột da. Medusa nhìn Đồ Tân vừa mới bị đánh chết, thì ra là thế, từ đầu đến cuối, đều là một tấm da vừa mới lột của ngươi, đang chiến đấu với ta. Đồ Tân lắc đầu, không, ta không mạnh mẽ và tùy tiện đến vậy, khái niệm võ học này của ta, dựa trên một điểm, đại não của võ giả chúng ta là yếu hại, là nơi chứa đựng thần trí. Giống như loài rắn lột da ở một vài tinh cầu, bọn họ thường lột một lớp da ngoài, còn da của ta là lột toàn bộ lớp túi da, xương đỉnh đầu cùng với thân thể phía ngoài. Đại não của ta sẽ tự mình lật lên, cởi ra xương đỉnh đầu, tự mình chạy ra, sau đó lại mọc ra một cơ thể mới bên ngoài đại não. Ngươi hiện tại chính là đang đánh với cơ thể cũ ta lột xuống. Hắn chỉ vào viên xương sọ não chỉ còn lại nửa khối xương đỉnh đầu của mình, nhìn xem, ngươi đánh với hắn lâu như vậy, không chú ý tới đầu óc của hắn rỗng tuếch sao. Đầu óc của ta đã sớm chạy ra ngoài, đây là lớp da lột xuống lần trước. Hắn cũng vì lẽ đó mà còn có thần trí, còn cho rằng mình là Đồ Tân, thậm chí không phát giác được. Là bởi vì hắn còn có một chút thần kinh nguyên bám vào trên xương sọ, chưa triệt để thoát ly, còn có thể bảo tồn tự mình trong thời gian ngắn. Nhưng cho dù không có chiến đấu, hắn cũng sẽ nhanh chóng trong vòng vài năm, chậm rãi biến thành người thực vật, tiêu hao hết phần đầu óc còn sót lại. Medusa nghe được ngạc nhiên, võ học này hoàn toàn chính xác là đặc biệt. Mà lại, hệ thống của thời đại trước căn bản không có cách nào học được công pháp này. bởi vì sinh vật thời đại trước đều là hồn xác hợp nhất, mỗi tế bào đều dung hợp với linh hồn, mỗi một chỗ đều là chỗ hiểm cùng bản thể, làm sao lột xuống. Mà chỉ có hệ thống mới này, linh hồn vẫn ở trong đại não, dung nhập vào trong thần kinh nguyên, mới có thể thao tác như vậy, đem những bộ phận bên ngoài đầu óc lột xuống, rồi lại mọc ra thân thể mới. Chương 1714, ngươi có đầu óc không? Môn võ học này, rất lợi hại à? Medusa hỏi, dù sao, không cần giống như chúng ta, phải chịu hạn chế của điều kiện kỳ tích võ học, mà có thể tự mình sáng tạo võ học riêng. Đó là điều đương nhiên. Đồ Tân chậm rãi đi tới, nói rõ ràng, mỗi một lần lột ra, đều là một lần tiến hóa kết cấu sinh vật. Ngươi cần phải biết một điểm, chúng ta tuy rằng không có huyết mạch, nhưng cũng là sinh vật, cũng có thực vật. Chúng ta có cây cối, chim muông, côn trùng, cá, hổ báo, chúng ta cũng có chuỗi thức ăn. Giữa các sinh vật cũng có mạnh yếu, có tứ chi, có cánh, có da thịt mềm mại, có vảy da, tự nhiên càng có ưu thế sinh vật. Medusa gật đầu, Đồ Tân này, quả thật là học rộng tài cao. Việc hắn sáng tạo ra môn võ học này, tuy nằm ngoài dự liệu, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể lý giải. Rất có thể, hắn đã quan sát những vũ trụ huyết mạch không ngừng tiến hóa kia, từ đó đốn ngộ, khai sáng ra môn võ học này. Có huyết mạch tiến hóa là con đường đúng đắn. Mà không có huyết mạch, sinh vật tiến hóa cũng có thể nâng cao cường độ của bản thân. Mà môn võ học này tương đương với việc cố ý không ngừng tự mình tiến hóa. Đây là võ học tiến hóa, có thể nói là một trong những loại mạnh nhất, sở hữu tiềm năng vô hạn. Đồ Tân nhẹ giọng nói, vậy cũng không thể lột xác vô hạn chứ. Medusa nhìn nửa khối óc rỗng tuếch mà hắn vừa lột ra trong tay, cười ha hả nói, mỗi một lần rời đi, đều dính chút óc lại trên sọ não. Còn sót lại chút ý thức, đây không phải là việc đơn giản như cái mông dính chút cứt mà không được lau sạch sẽ, ngươi lột xác nhiều lần. Mỗi lần sọ não không ngừng dính một ít óc, óc chỉ sợ càng đổi càng nhỏ, chẳng phải cuối cùng sẽ biến thành não tàn sao. Sắc mặt Đồ Tân trong nháy mắt trầm xuống. Đối phương nói tuy là sự thật, hắn không thể không ngừng lột xác vô hạn, bởi vì mỗi một lần đều tổn thương bản nguyên. Nhưng lời nói mang tính vũ nhục quá lớn, hắn chưa từng phải nhận sự miệt thị như vậy. Đây rõ ràng là bí điển võ học thần thánh vô thượng mạnh mẽ, vậy mà lại dùng lời lẽ thô bỉ như vậy để hình dung. Trên mặt Đồ Tân hiện lên một tia tức giận, nhưng lại cười nói, chỉ cần chuẩn bị tỉ mỉ, không cần lột xác nhiều lần, là đủ để biến thành sinh vật cứu cực đứng đầu chuỗi thức ăn, phối hợp với tu vi võ đạo của bản thân, có thể trở nên vô địch. Đồ Tân nhìn chằm chằm Medusa. Ở cùng cảnh giới, ngươi quả thực mạnh đến mức có chút quá phận, đây mới chỉ là 1% lý thuyết cảnh giới trung cực của ngươi. Ngươi mới có hơn 1000 vũ trụ cấp 10 thành thục hoàn chỉnh mà thôi, đã khủng bố như thế. Ngươi hội tụ vô số pháp tắc của ngày xưa, dung hợp lại cùng nhau, có thể nói là bậc thầy vận dụng quy tắc. Nhưng, trạng thái cứu cực của ngươi, chung quy vẫn là lý thuyết, cho dù hút khô toàn bộ vật chất tích lũy của hỗn độn hải, cũng không thể đạt tới cảnh giới đại thành của ngươi. Đồ Tân lạnh lùng nói, đây là trạng thái hoàn mỹ không có cách nào đạt thành, chờ đến khi ngươi đạt thành, tất cả mọi người đã bắt đầu đột phá cấp 11, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Hứa Chỉ yên lặng đồng ý, cảm thấy Đồ Tân nói có lý. Trước đây Medusa cũng như vậy. Chờ ngươi đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, người ta đã đột phá cảnh giới tiếp theo, ngược lại sẽ đánh chết ngươi. Nhưng mà, không cần hoàn mỹ, ta hiện tại cũng đã rất mạnh rồi, không phải sao? Medusa không thể phủ nhận. Đúng vậy. Đồ Tân không phủ nhận, ngươi là một đối thủ đáng gờm của thời đại mới, chiến lực có lẽ đã có thể so sánh với những thánh nhân trường sinh yếu hơn một chút. Đồ Tân tự nhiên có chuẩn bị, phòng bị đối phương. Bản thể của thánh nhân trường sinh có thể nói là khủng bố. Nhưng mà, hình thể của bọn họ quá nhỏ bé, chỉ to bằng cây nấm, hắn không ngừng cân nhắc, huyết mạch của đối phương có nghịch thiên đến đâu, với hình thể hiện tại, hắn vẫn có thể đánh một trận, chống lại được. Mà đối phương có thể làm được điều này, đã rất khoa trương rồi. Thánh nhân trường sinh, một vi khuẩn vậy mà có thể đại chiến với hắn, thậm chí có cơ hội đánh giết hắn. Căn cứ mức năng lượng của thánh nhân, một tôn thánh nhân phổ thông có hình thể 2 mét bình thường có mức năng lượng là 1, mức năng lượng của bản thân hắn là hơn 1000 vạn. Mức năng lượng của những thánh nhân trường sinh kia rất thấp, cho dù mở rộng cũng có giới hạn hình thể, nhiều lắm cũng chỉ là 1 vạn. 1 vạn mức năng lượng, phối hợp với nội tình góp nhặt cùng huyết mạch nghịch thiên của bọn họ, mới có thể vượt qua chênh lệch hơn 1000 lần, có khả năng cùng hắn chiến đấu một trận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, những thánh nhân trường sinh kia ẩn núp quá sâu, bọn họ chưa bao giờ giáng lâm bằng bản thể chân chính, vẫn luôn cười ha hả phát triển thế lực ở khắp nơi. Đồ Tân, ngươi bây giờ nhìn mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đem một vài võ học, hóa thành kết cấu thân thể dung nhập vào thân thể, biến thành bản năng cơ thể của ngươi, nhưng ngươi vẫn chỉ là một lớp da, vẫn là bản thể sao? Medusa chỉ ra, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có đầu óc không? Câu này phảng phất như một lời mỉa mai, ta đương nhiên là bản thể. Đồ Tân cười lạnh một tiếng. Lượng lớn hạt của hắn trong nháy mắt tiêu tán, một Đồ Tân khác xuất hiện, chính là lượng tử chiến thể của hắn. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nên biết rõ, có thể chế tạo ra lượng tử chiến thể của ta, đương nhiên là bản thể, điều này còn cần phải nghi vấn sao? Soạt. Lượng tử chiến thể cùng bản tôn dung hợp, trong nháy mắt tạo thành thánh võ chiến thể trước đó, hung hăng đánh lại, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Medusa, vung quyền mang theo sóng khí lớn. Bành. Medusa giật mình, đột nhiên đưa tay đón đỡ, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Quả nhiên thực lực đã khác biệt. Medusa vuốt vuốt bàn tay, cười nói, các ngươi là sinh vật nguyên thủy thô ráp đời đầu, tương đương với thần ma hỗn độn sơ khai. Phi thường cổ đại nguyên thủy, bây giờ vậy mà lại tiến hóa, biến thành thể chất thành thục tương tự như nhân loại hậu thiên. Khóe miệng Đồ Tân dương lên vẻ mỉm cười, ngươi không phải nói, chỉ dùng hai chân thôi sao? Sao lại bắt đầu động tay rồi? Đó là đối với Đồ Tân vừa nãy, còn đối với ngươi, cần phải giữ một chút tôn trọng. Medusa hừ lạnh một tiếng, thôi được, ngươi đáng để ta vận dụng một chút lực lượng nghiêm túc, lười lề mề, trực tiếp đánh chết ngươi là xong. Đột nhiên, Medusa biến mất tại chỗ. Nàng trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay hiện ra một quả cầu ánh sáng màu tím to lớn. Vô số pháp tắc quấn quanh, nhanh chóng phình to, vặn vẹo tất cả, hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất rung chuyển dữ dội, xé rách ra một lỗ hổng lớn, xuất hiện khe rãnh và sông núi. Đồ Tân ở trung tâm căn bản không kịp phản ứng, liền bị đập chết tươi, hóa thành một đám thịt nát trên mặt đất. Mọi người xung quanh đều chấn kinh. Đây là sức phá hoại khó có thể tưởng tượng, ngay cả đại địa tường màng vũ trụ đều bị nện biến dạng. Đây gần như là hình tượng chưa từng có từ cổ chí kim. Mức năng lượng và hình thể quá lớn, con kiến vung quyền, hoàn toàn khác biệt với một người khổng lồ vung quyền. Tên gia hỏa này, không có đầu óc sao? Medusa lắc đầu giễu cợt, ngồi xổm xuống, quan sát kỹ một chút đống hài cốt. Tên gia hỏa này, vừa nãy nói mình là thật, rõ ràng bản thân mới nói là Đồ Tân lột da đổi óc. Thậm chí ngay cả bản thân cũng không phát giác được mình đã là một lớp da lột da. Tốt lắm, ngươi đã nói như vậy, sao không xốc đầu óc của mình lên xác nhận một chút? Xem ra, óc còn thừa lại quá ít, dẫn đến có chút dính dáng đến thiểu năng trí tuệ. Medusa thọc tay vào đám thịt nát của đối phương, hút vào tổ chức vũ trụ trong làn da. Đây là hài cốt năng lượng khổng lồ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu ta là ngươi, ta sẽ xốc đầu óc của mình lên xem thử mỗi một giờ, xem đầu óc của ta có chạy mất hay không. Medusa phủi tay, nghiêm túc nói, vạn nhất, ta đã là cặn bã dính trên đại não, vậy thì hỏng bét. Soạt. Ngay khi Medusa đang nói chuyện, ở phía đông, trong lòng đất vũ trụ, từ từ nhô lên. Một Đồ Tân cao lớn mênh mông lại lần nữa đi ra. Sắc mặt Medusa trong nháy mắt ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp rét thấu xương mãnh liệt, trầm giọng nói, Đồ Tân số 3. Xem ra, ngươi mới là chủ nhân chân chính. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1715, hưng phấn, trên cao. Trong số vô vàn thánh nhân đang phụ trách quay chụp ở sông mẹ vũ trụ cổ thụ, những người ngồi trên boong thuyền giống như đang ngồi ngay ngắn trật tự trong một phòng học, cùng nhìn xuống phía dưới. Thân thể của ta, sao bỗng nhiên đổ mồ hôi, run rẩy thế này? Một thánh nhân cứng đờ cười một tiếng, âm thanh vậy mà đứt quãng, ngữ khí trở nên không liền mạch. Ngươi làm sao cũng run rẩy vậy? Hắn quay người, nhìn về phía thánh nhân khác, ngơ ngác, vội vàng nói, sao ta lại cảm thấy thân thể có chút kỳ quái thế này? À, một thánh nhân cao lớn cường tráng cất giọng khàn khàn, cũng cảm thấy khó hiểu, ta cũng không biết, tóm lại, ta cũng, giống vậy, cho nên các thánh nhân đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không có bất kỳ uy áp nào, không có bất kỳ khí tức nào. Chỉ là toàn thân chính mình không hiểu sao không nhịn được đổ mồ hôi, toàn thân cơ bắp và năng lượng không ngừng run rẩy. Thân thể chính mình dường như không phải là của mình nữa, nhưng sự run rẩy lớn hơn theo đó mà đến. Vũ trụ dưới chân bọn họ cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất thiên đạo vũ trụ này treo lơ lửng trên cao nhìn về phía chiến trường này ở một phương sông mẹ vũ trụ cũng đang chịu đựng một nỗi sợ hãi ở trình độ nào đó. Ngay cả vũ trụ dưới chân chúng ta đều, nơi sâu nhất của trường sinh giới. 9 đại lục địa vũ trụ ở cấp độ mũi nhọn liên kết với một quả cầu nhỏ. Đây là trường sinh giới được gọi là vũ trụ thứ 10, tuy rằng không phải là một phương vũ trụ chân chính, nhưng được gọi như vậy đủ để biết sự đặc thù của nó. Bên trong trường sinh đạo cung đã trống rỗng, Trên vương tọa cổ xưa đã tồn tại 14 tỷ năm, một lão nhân chậm rãi mở hai mắt. Hai mắt lộ ra vẻ uy nghiêm và tang thương khó có thể tưởng tượng, nhìn xa về phía hư không, loại lực lượng kỳ lạ này, đây là hệ thống mới sao? Hoàn toàn không giống chúng ta, phải hình dung loại lực lượng này như thế nào đây? Ân, trong không khí, tất cả lượng tử, vật chất cấu thành vạn vật, phảng phất bởi vì vương của bọn họ giáng lâm mà run rẩy, không còn vặn vẹo quy tắc, mà trở về quy tắc, hoàn toàn nắm giữ nó, cuối cùng ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn vạn vật kỳ điểm, đây mới là phương pháp khai mở cuối cùng của cấp 11 sao. Đùa, đùa cái gì vậy? Dung Tranh ngồi ở nơi cao của sông mẹ vũ trụ này, ngơ ngác nhìn xuống đại địa phía dưới, nhìn nam tử cao lớn tuấn Mỹ, kiện Mỹ đứng sừng sững trên đại địa. Soạt, khoảnh khắc hắn xuất hiện, thế giới phảng phất biến đổi. Phảng phất cuốn lên một tầng sương mỏng, vô số cơn lốc lớn quét sạch, cuốn bay toàn bộ bụi bặm hạt trôi nổi trong không trung, khiến toàn bộ thế giới giống như vừa được máy hút bụi quét qua một lần, trong nháy mắt trở nên trong trẻo. Đây là uy áp của cấp bậc chúng ta. Dung Tranh và Chỉ Kỳ liếc nhau, chỉ cảm thấy thế giới trở nên rất lạ lẫm. Chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, loại lực lượng cấp bậc này đúng là uy áp cùng một cấp độ với bọn họ. Trước đó, những đồ tân kia nhìn qua rất mạnh, khiến các thánh nhân trợn mắt há mồm, nhưng trên thực tế, chiến lực chỉ chưa đến 10% của bọn họ. Đồ tân trước mắt, chân chính đạt đến loại chiến lực vũ trụ trung cực không thể chiến thắng như thánh nhân trường sinh của bọn họ, đột phá bình cảnh kia, cơ hồ đã đạt tới cảnh giới của bọn họ. Chiến lực yếu của cấp 11, đỉnh điểm của vũ trụ từ xưa đến nay. Cũng giống như những cảnh giới khác, cấp 11 yếu và cấp 10, tuy nhìn có vẻ cùng một cảnh giới, nhưng hoàn toàn là hai loại sinh vật khác biệt. Cái này, điên rồi, nhất định là điên rồi, hắn căn bản không phải là từ cấp 10 đỉnh phong đạt đến cấp 11 yếu, hắn vừa mới đột phá cấp 10 sơ kỳ, đã có loại chiến lược này. Chỉ Kỳ lẩm bẩm, mới chỉ là thánh nhân tân tấn cấp 10 sơ kỳ, bọn họ muốn đạt đến cảnh giới hiện tại, phải trả giá bao nhiêu chỉ có chính bọn họ mới biết, mà đối phương lại tùy tiện đạt được. Dung Tranh lại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, điên rồi. Nhưng cũng là chuyện đương nhiên, hình thể của bọn họ mang đến cho bọn họ quá nhiều ưu thế, thời đại cũng đang phát triển, giới hạn trên của vĩ độ vũ trụ đang nâng cao, đại đạo đang hoàn thiện, cũng bởi vậy có thể xuất hiện cảnh giới cao hơn. Năm đó ở thời đại viễn cổ, thần linh cấp 8 đã là thần thánh, về sau, kẻ thành đạo cấp 9 cũng hiếm có, nhưng thời đại lần lượt tiến bộ, bọn họ đều hóa thành sâu kiến, trước mắt, thời đại đang vượt qua một vĩ độ mới. Là hiện tại sao? Đúng vậy, chẳng phải là hiện tại sao? Bọn họ đều rõ ràng, thời đại vũ trụ đang tiến bộ, đang đổi mới, đang phát triển. Bình cảnh cảnh giới nới lỏng, cấp 11 sắp giáng lâm. Lúc này, có thể đi đến bước này, nhìn thấy ta chân chính, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Vô số hạt nhỏ bão táp đang rung động, đồ tân từng bước đi tới, nhàn nhạt nói, ta cũng bởi vì vậy không chân chính xuất hiện, chỉ lưu lại một bộ xác về. Là bởi vì cảm thấy nếu ta chân chính xuất hiện thì ảnh hưởng quá lớn, quá làm cho các ngươi tuyệt vọng, lại không nghĩ tới, vậy mà có thể bước ta đến trình độ này. Ngươi, là cái thứ gì? Medusa vẻ mặt đã tuyệt vọng, nhưng lại hưng phấn. Ánh mắt nàng nóng rực khó có thể tưởng tượng, phảng phất nhìn thấy chân bảo tuyệt vời nhất trên thế giới, đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi. Lại một lần nữa thật sự chạm đến loại cảm giác này, cảm giác bất lực tuyệt vọng, ngươi mạnh hơn ta một bậc, chỉ là sự mạnh mẽ này, nghĩ thôi đã đủ khiến ta run rẩy. Khoảnh khắc đồ tân này xuất hiện, Medusa liền rõ ràng, quái vật chân chính đã triệt để giáng lâm. Mỗi một đồ tân trước đó đều không thể so sánh, cho nên khó phân biệt thật giả. Nhưng đồ tân chân chính trước mắt giáng lâm liền khiến người ta cảm thấy sự chênh lệch to lớn giữa chính phẩm và ngụy vật. Đồ tân trước mắt mạnh hơn gấp mười mấy lần so với hai đồ tân trước kia, mang đến cho người ta cảm giác xác không và vật thật. Medusa cơ hồ hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy, khóe miệng cong lên đầy hưng phấn, đây là ngươi sao? Có đầu óc và không có đầu óc khác biệt sao? Thật sự là chênh lệch quá lớn. Medusa hưng phấn đến khó có thể tự kiềm chế, ta không cần cậy mở đầu óc của ngươi, liền biết bên trong nhất định là đại não tươi tốt mềm mại trơn trượt, mà không phải là sọ não trống rỗng. Trừ cổ xưa trung cực tồn tại kia, sinh vật vậy mà có thể mạnh đến mức này, thật sự khiến ta cảm thấy hưng phấn đến run rẩy. Toàn thân tổ chức của Medusa đều run rẩy, sung sướng đến mức muốn cười to. Trừ cổ xưa trung cực tồn tại kia, đó là chỉ ai? Đồ tân ngơ ngác, là chỉ những thánh nhân trường sinh kia sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đối phương dường như không có hàm nghĩa đó. Đồng thời, những thánh nhân trường sinh hiện tại, cho dù mạnh hơn mình, cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn mình quá nhiều. Mức năng lượng của mình là chuyện đùa sao? Con kiến dù mạnh đến đâu cũng khó mà địch nổi một ngôi sao. Medusa hít sâu một hơi, hoàn toàn nghiêm túc nhìn đối phương. Rốt cục cũng có người có thể khiến ta dùng hết toàn lực, vui vẻ chiến đấu một trận. Tuy rằng hiện tại ta chưa đạt tới thời kỳ toàn thịnh, đây là điều đáng tiếc duy nhất. Ồ, Đồ Tân thần sắc bình tĩnh. Medusa tiếp tục cười mỉm, âm thanh thanh nhã. Ngươi vừa mới hỏi, vị tồn tại kia rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi có thể bước ta đến cực hạn, ta có lẽ có thể nói cho ngươi biết đó là ai, thậm chí có thể cho ngươi nhìn thấy hắn. Chương 1716, tính toán của Hứa Chỉ. Để ta nhìn thấy hắn. Đồ Tân lập tức cảm thấy khó hiểu, thì thào nói, chẳng lẽ có thể triệu hoán hắn giáng lâm? Hay là một thủ đoạn kỳ quái nào khác? Dù sao, thế gian rộng lớn, chuyện gì lạ cũng có. Ngay cả một sinh vật tụ hợp siêu cấp đặc thù như trước mắt còn tồn tại trên thế giới này, với phương thức đặc biệt sở hữu vô tận vị trí gen huyết mạch, có thể xưng là hệ thống pháp tắc huyết mạch cứu cực đại thành, thì chẳng có gì là không thể. Bất kể thế nào, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Đồ Tân rất nhanh liền không rảnh để ý, nhẹ giọng nói, có thể bước ta ra thực lực đã rất tốt. Hắn chắp hai tay sau lưng, từng bước đi tới. Trong vũ trụ này, duy nhất có thể làm ta cảm thấy uy hiếp, ta vốn cho rằng chính là những thánh nhân trường sinh ẩn núp kia. Vốn một mực đề phòng bọn họ, lại không ngờ tới, còn chưa đụng phải những gã kia dãy giụa sau cùng, ngươi đã bức ta ra tay rồi. Hắn vừa dứt lời, manh muội và đám người chơi ở xa xa vẻ mặt kinh ngạc, cái gì cơ? Đối thủ của hắn đã đặt vào đám thánh nhân trường sinh rồi ư? Xem thường bọn ta rồi à? Coi bọn ta là rơm rác chắc? Bọn họ rất phẫn nộ, nhưng ngẫm kỹ lại, chỉ sợ thật đúng là phù hợp vận mệnh trong thời đại. Năm đó, bọn họ đã thấy qua tương lai xa xôi được thôi diễn, đã thấy đại thế tương lai, các thánh nhân trường sinh của trường sinh giới. Ở thời khắc cuối cùng giết ra, quyết một trận tử chiến với những sinh vật thời đại mới kia. Sau đó liền kết thúc, còn về thắng bại thì không rõ, không cách nào nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại, Đồ Tân này chỉ sợ cũng là một trong những cự đầu tiểu trừ tương lai, có chiến lực sánh ngang thánh nhân trường sinh. Tìm ra đáp án rồi. Manh muội nói thầm với Thu Danh Sơn tốc độ xe, xem ra, thời đại tuy bị chúng ta làm cho xuất hiện biến số, nhưng những quái vật có thể đẩy ngã thánh nhân trường sinh kia vẫn bắt đầu lần lượt xuất hiện. Chính xác là như vậy. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng kinh ngạc há to mồm nói, nhưng bọn hắn quá khoa trương rồi, thánh nhân trường sinh, vậy mà cũng có thể lật đổ. Lần này của bọn họ, thật không phải là suy đoán vô căn cứ, mà là sự thật có lẽ thật sự là như thế. Ngay cả Hứa Chỉ cũng rất đồng ý với suy luận của bọn hắn. Những yêu nghiệt có thể lật đổ thánh nhân trường sinh, hoàn toàn chính xác đã lần lượt xuất hiện. Qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng đều bị trường sinh giới áp chế đến thảm, những quái vật vĩnh hằng trường sinh không thể chiến thắng kia đã đụng phải những quái vật biến thái hơn. Hứa Chỉ âm thầm vuốt cằm, bắt đầu suy tư về cấu trúc này. Sinh vật huyết mạch mới, nhanh như vậy đã có tồn tại cấp 10 cảnh giới thánh nhân rồi, lực lượng khác của thánh nhân cấp trường sinh rốt cục bắt đầu xuất hiện rồi sao? Nói cách khác, Chí Kỳ, Dung Tranh, Mosquito, Đằng Thọ, những thánh nhân cổ xưa này cũng muốn bắt đầu từng cái bản thể đăng tràng. Hai bên đánh nhau mới tốt. Hứa Chỉ cười ha ha, nhìn xem những lão đại cổ xưa này bùng nổ sau cùng, văn minh pháo hoa của chúng ta rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại một Đồ Tân có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể sánh ngang một thánh nhân trường sinh mà thôi. Người ta nắm giữ trật tự vũ trụ thiên đạo, thánh nhân pháp tắc thay thiên hành đạo, không phải dễ trêu, thời đại pháp tắc của người ta còn chưa qua. Đồ Tân một người, thánh nhân trường sinh 9 người, nhìn qua nếu như ra tay, 9 đánh 1, Đồ Tân sẽ bị đánh chết, nhưng lại không phải như thế. Hứa Chỉ âm thầm trầm ngâm, Đồ Tân là giết không chết, bởi vì Đồ Tân có thể nhảy vào hỗn độn hải để tránh né, mà các thánh nhân trường sinh chính là vô địch trên lục địa, còn là mượn nhờ lực lượng vũ trụ dưới chân, tiếp dẫn lực lượng thiên địa, đến hỗn độn hải vẫn là phế bỏ như thường. Đây mới là nguyên nhân thực sự không cách nào ngăn cản đại thế. Bởi vì thánh nhân trường sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta trốn ở trong biển phát dục, cuối cùng đánh chết bọn hắn. Hứa Chỉ lặng lẽ tính toán một chút vị trí địa lý của phe mình hiện tại, vậy mà lại 10 phần xảo diệu. Tuy rất hẻo lánh ẩn nấp, lại 10 phần gần bờ biển, nếu toàn lực chạy trốn, chỉ sợ rất nhanh liền có thể nhảy vào trong biển. Chỉ sợ Đồ Tân đã sớm chuẩn bị, nếu thánh nhân trường sinh đến tập kích, liền theo kế hoạch nhảy xuống biển. Tên này thật bẩn, tặc thật là cầu thả. Mặt Hứa Chỉ hơi đen lại, cảm giác mình đụng phải đối thủ. Từng tầng ẩn núp điên cuồng. Nếu như không phải câu dẫn hắn cưỡng ép xuất hiện, hắn còn tiếp tục ẩn núp tránh né, quyết định cầu thả đến vô địch thiên hạ, rất có phong phạm của mình. Cho dù là thúc ép xuất hiện rồi, hắn vẫn như cũ ẩn núp chân thân, nếu không phải Medusa cưỡng ép câu dẫn thực lực của hắn. Hắn chỉ sợ còn cần thân thể xác không để làm việc, bản thể còn ẩn núp trong bóng tối. Cho dù là hiện tại bức hắn xuất hiện, hắn cũng có át chủ bài mạnh mẽ, không hề sợ hãi. Tầng tầng lớp lớp, át chủ bài vô số, Đồ Tân, thật là kẻ tập hợp cầu thả chi đại thành. Hứa Chỉ âm thầm nhìn về phía xa, hắn hiện tại cũng căn bản không sợ, bởi vì thánh nhân Trường Sinh không đuổi kịp hắn ở trong biển, mà có thể truy hắn đến trong biển. Cũng chỉ có chư thiên vạn giới còn có thể bảo tồn lực lượng, mà Medusa chiến lực mạnh nhất của chư thiên vạn giới, chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Có thể giết hắn thì không xuống nước được, xuống nước rồi thì không giết được hắn. Hứa Chỉ cảm thấy khó giải quyết. Chính mình tựa hồ cũng cảm thấy không có biện pháp gì tốt, xử lý Đồ Tân trước mắt. Việc này quả thực là nuôi thành một đối thủ khủng bố không thể khống chế, nhấc đá lên đập chân mình. Nhưng, cũng chỉ có thể đập rồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đập, Hứa Chỉ bất đắc dĩ nói, vốn dĩ đây đã là tuyệt cảnh, bây giờ dẫn ra, còn có thể chuẩn bị. Dù sao hắn đã thấy qua trận vũ trụ đại thế kia là thế nào. Sinh vật mới của người ta một mực cầu thả ở trong biển, một mực phát dục, có vô số tôn chiến lực thánh nhân Trường Sinh. Thời khắc cuối cùng của thời đại giáng lâm, lại ra tay quyết một trận tử chiến với Trường Sinh giới, người ta cùng nhau ra tay, ai chống đỡ nổi. Lần lượt xuất hiện, lộ ở bên ngoài, còn có thể thử tìm biện pháp. Đáng tiếc, ta thôi diễn kỳ tích võ học, không có thành công, chỉ hoàn thành hơn phân nửa. Hứa Chỉ lắc đầu, hắn cũng đang thôi diễn kỳ tích võ học. Dù sao đã thu hoạch rất nhiều tích lũy trí tuệ và tài tình của các yêu nghiệt, thậm chí thu hoạch tri thức trí tuệ khổng lồ của các kỳ tích võ học khác. Nhưng công pháp hắn quy hoạch quá khổng lồ, độ phức tạp tu luyện khủng bố, tiến trình không khả quan. Hứa Chỉ trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nhiên lông mày khẽ động, nhìn về phía Medusa. Đúng rồi, Medusa nói nếu đủ cường đại, có thể muốn để Đồ Tân nhìn thấy thần giáng lâm. Ý tứ của câu nói kia, chỉ sợ còn muốn chơi đạo pháp sáng thế kỷ của nàng. Nếu là như vậy, sáng thế kỷ, đại vũ trụ công pháp năm đó của ta chính là luyện thành trong vụ nổ ở Kỳ Điểm. Hứa Chỉ tựa hồ mơ hồ có một tia kế hoạch, nhìn về phía Chỉ Kỷ đang ngưng trọng quan sát chiến đấu bên cạnh, trong lòng nhàn nhạt nói, nếu như vậy, khái niệm trung cực vũ trụ cổ xưa giáng lâm, ta đế tôn thừa cơ hoàn thiện công pháp, cũng không phải là không thể chiến một trận với quái vật kia của đối phương, độ khả thi cao không? Nếu công pháp của ta có thể hoàn thiện, có lẽ thật có thể. Hứa Chỉ rơi vào trầm tư. Oanh! Ngay lúc Hứa Chỉ suy nghĩ, Medusa và Đồ Tân ở nơi xa, điên cuồng chiến đấu, đã giao thủ rất nhiều chiêu. Bụi đất cuồn cuộn, vô số tiếng gầm cực kỳ dọa người. Sau một khắc, một bóng dáng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mảng lớn máu tươi vẩy xuống từ trên người nữ tử tà thần. Tà thần, bị trọng thương rồi. Tất cả thánh nhân đều cảm thấy một luồng khí lạnh mãnh liệt từ sống lưng dâng lên. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1717, sang thế kỷ. Vũ trụ tà thần, đây là nhân vật cấp bậc nào? Đây là một trong những thế lực chư thiên lớn nhất, vũ trụ Hoa Viên Văn Minh, nghiên cứu ra binh khí chiến đấu trung cực. Các thế lực chư thiên vạn giới khác đều là vô số mảnh vỡ chư thiên vụn vặt, phảng phất như vô tận sao trời phân bố, chỉ có văn minh này là hội tụ vào một chỗ, chế tạo ra binh khí tối thượng. Sức chiến đấu có thể nói là vô địch, thuần túy vì giết chóc mà sinh. Dù sao, một tôn thân thể của nàng liền ngưng tụ vô số vũ trụ chư thiên, tương đương với việc đem toàn bộ mấy ngàn vạn vũ trụ vô tận của thế lực chư thiên khổng lồ của bọn hắn đều tụ hợp lại. Mà thực thể hội tụ như vậy vẫn còn bị một sinh linh đánh lui. Có thể tưởng tượng được Đồ Tân khủng khiếp đến nhường nào. Đáng hận, hiện tại số lượng vũ trụ quá thưa thớt so với một tôn thân thể lúc đầu của tỷ tỷ ở trình độ ngang nhau đã kém rất nhiều, mới vừa vặn phát triển, nếu như có thêm một khoảng thời gian. Tiểu Thạch Cơ ở phía xa âm thầm lo lắng, nhìn về phía Đồ Tân ở xa xa, nhưng đối phương quả thực là một quái vật, cho dù tỷ tỷ không phát triển, nhưng năng lực thao túng vô cùng khổng lồ. Dù cho là một đống tế bào cấp thấp tổ hợp, cũng có thể phát huy ra năng lực biến chất khủng khiếp, đối phương lại có thể chiến đấu đến mức này, không cần lo lắng, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu. Lượng Tử Bốn Tông Sư nhìn về phía xa, ngưng thần nói, chẳng qua là bị thương mà thôi, thân thể tà thần. Điều kinh khủng chân chính là năng lực hồi phục nghịch thiên, huống chi trong mỗi tế bào đều có vô số sinh linh trèo trống, biên độ lớn hồi phục lực lượng. Bành! Đại địa vỡ vụn, đất cát cùng bụi đất không ngừng vỡ nát, vũ trụ bích trướng vốn bằng phẳng, hóa thành sông núi cùng thung lũng. Phong trần đầy trời, nổ tung, khiến cho toàn bộ hỗn độn đại địa nặng nề vũ trụ bích trướng lại bị hung hăng gọt nát một mảng lớn. Tiểu Thạch Cơ, với tư cách là thần sông lớn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cho dù bởi vì quy tắc đường sông kiến tạo, vì để kéo ra từng con sông biển, làm cho vũ trụ bích chướng trở nên giống như bùn đất, có tính dẻo, có thể lõm xuống và nhô lên, nhưng đây cũng quá. Đây quả thực là vì toàn bộ đại địa bề mặt vũ trụ, sáng tạo ra núi lớn cùng thung lũng a. Hỗn trướng, đây cũng là tất nhiên của vũ trụ sao? Tất cả mọi người nhìn trận chiến khủng khiếp này, kinh hãi không thôi. Có lẽ số mệnh thật sự là như thế, bởi vì nơi nào có người, nơi đó sẽ có phân tranh, cho dù không có hai cường giả đang đánh nhau hiện tại. Tương lai cũng sẽ có vô số cường giả chiến đấu, sớm muộn gì đại địa cũng sẽ bị xé rách, biến thành lồi lõm bất bình, chỉnh đốn lại địa hình. Bành! Ha ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Medusa điên cuồng hưng phấn cười lớn, điên cuồng giao thủ, từng đạo quy tắc tràn ngập. Giây tiếp theo, đại địa nứt vỡ, vô số cột sáng dâng lên, đạo pháp của Medusa đã tiến vào cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Mà Đồ Tân, toàn bộ người cũng biến thành vô số hạt, lại hóa thành lợi khí sắc bén, xuyên qua chém giết. Hình tượng chiến đấu khủng khiếp trước đó chưa từng có này, đánh thẳng vào thần kinh của tất cả mọi người. Chỉ riêng mức năng lượng bạo phát, tạo thành phạm vi tấn công, liền siêu việt toàn bộ lịch sử hơn 40 ức năm. Hai người tiến hành chém giết cực hạn đến thảm liệt, hóa thành hai đạo tàn ảnh điên cuồng. Bành! Medusa lại bay ngược ra ngoài. Đạp đạp đạp! Trong lịch sử cổ xưa, có lẽ đã từng có hình tượng chiến đấu khổng lồ như vậy, hiện tại là lật ra một chương mới. Đồ Tân chậm rãi đi tới, vẻ mặt tiếc hận nhìn Medusa trước mắt. Đáng tiếc, ngươi không phải là cá thể đơn thuần, mà là một thế lực dùng vô số vũ trụ chư thiên hội tụ thành thực thể, chiến lực vẫn còn yếu hơn một đoạn so với trường sinh thánh nhân. Đồ Tân cười một tiếng, nếu như cho ngươi thêm chút thời gian, ngươi tất nhiên có thể trở nên mạnh mẽ, thậm chí vô hạn tăng tiến, vượt xa toàn bộ giới hạn chiến lực của trường sinh thánh nhân, thậm chí tương lai cũng sẽ không có ai là đối thủ của ngươi. Đúng vậy, nếu như có đủ thời gian. Medusa chậm rãi đứng lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng, ngươi làm sao có thể có thời gian? Đồ Tân nhàn nhạt nói, cho dù cho ngươi một khoảng thời gian, thì như thế nào? Ngươi cũng sẽ không phát triển nhanh hơn hiện tại, mà bọn ta sẽ chỉ nhanh hơn ngươi. Tương lai vô số thiên tài giống như Đồ Tân sẽ lần lượt xuất hiện, các ngươi sẽ chỉ thảm hại hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dung Tranh và những người khác lo lắng. Bọn họ biết không thể kéo dài, phe mình sẽ xuất hiện thiên tài, nhưng đối phương càng sẽ xuất hiện thiên tài. Tuyệt chiêu cuối cùng của ngươi, ở đâu? Đồ Tân chắp hai tay sau lưng, ngươi không phải nói, muốn thi triển một loại tuyệt kỹ nào đó, để cho tồn tại cổ xưa giáng lâm sao? Đúng vậy, đã rất lâu không có đánh được thống khoái như vậy, dãy dụa bên bờ vực của cái chết. Medusa đứng lên, lau vệt máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói, hiện tại, đến phiên ngươi dãy dụa trong tử vong, bởi vì ta muốn sử dụng đạo pháp mà ta đã nói, Đồ Tân bày trận chờ địch. Trong khoảnh khắc, Medusa giơ cao tay lên, trước hết triệu hồi một trường sinh thánh nhân, có ai đến? Đồ Tân hỏi chấm. Hắn trực tiếp đem vẻ mặt đờ đẫn trong nháy mắt, viết lên mặt. Trước đó nói đến thần bí như vậy, cường đại như vậy, hóa ra vẫn là triệu hồi một tôn trường sinh thánh nhân. Điều này phảng phất như đang khiêu khích hắn, đùa bỡn hắn. Muốn chúng ta ra tay sao? Lưu Kỳ nói rõ. Rất nhanh, Lưu Kỳ và Mosquito liền ở trong một phương vũ trụ bên trong cơ thể Medusa, tiến hành giao tiếp, dù sao bọn họ là minh hữu thánh nhân của phe này. Như vậy, có chút không tốt lắm. Mosquito nhíu mày, cũng không phải là vấn đề đại nghĩa gì, vì để có thể thắng, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì, chẳng qua chỉ là bọn hắn ra tay, chính là triệt để xé rách mặt. Với thực lực trước mắt của Đồ Tân, đã được xếp vào trung hạ du chiến lực trong 9 người chúng ta ở trường sinh giới, đã có thể đánh thắng được Chí Kỳ. Lưu Kỳ ở trong vũ trụ, chậm rãi phân tích, nhìn ra phía ngoài Đồ Tân, bất luận kẻ nào trong chúng ta ra tay, thậm chí liên thủ, cũng chưa chắc có thể miểu sát đối phương trong nháy mắt. Đồ Tân là đã có chuẩn bị, đặc biệt xuất hiện ở đây gặp mặt bọn hắn, cách hỗn độn hải quá gần, mà loại tồn tại vĩ đại cấp bậc này. Sinh mệnh lực cường đại nhường nào, cho dù là liên thủ loại bỏ, cũng phải từ từ thôi chết, hoàn toàn có thời gian chạy trốn tới hỗn độn hải. Nếu như thật sự muốn như vậy, cũng không phải không thể. Mosquito nói rõ ràng, dù sao, chúng ta đã thua trận chiến thứ ba, xé rách mặt, đem đối phương đuổi vào trong biển. Còn có thể cứu được ngươi, dù sao ngươi là binh khí trung cực của toàn bộ thế lực chúng ta, không thể xảy ra sai sót, ai nói, ta đã thua. Medusa lắc đầu, ta là muốn các ngươi ra tay, giúp ta kéo dài cho hắn một khoảng thời gian, ta muốn ấp ủ đạo pháp trung cực của mình, đem nó đánh giết. Cho dù, hắn chạy trốn tới trong biển, Lưu Kỳ giật mình trong nháy mắt. Bọn họ chỉ có thể đuổi đối phương đến trong biển, lại không làm gì được, bởi vì trong biển không có cách nào chiến đấu. Đúng, cho dù là trong biển, hiện tại trong biển đã bắt đầu bài xích chúng ta, sức chiến đấu của chúng ta giảm mạnh, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng có thể đánh giết hắn ở trong biển. Medusa nhàn nhạt mở miệng, chính vì vậy, một khi ta ra tay dùng ra đạo pháp này, Đồ Tân tất nhiên sẽ phát giác được khủng khiếp, liều mạng đánh gãy ta không có cách nào sử dụng. Hai người hơi khẽ giật mình. Đạo pháp của đối phương khủng bố như vậy sao? Chỉ cần kéo dài thời gian, để cho nàng ấp ủ không bị cắt đứt, tốt, ta ra tay. Lưu Kỳ cười nói, oanh. Giây tiếp theo, thiên địa chấn động dữ dội, phảng phất vạn vật trong vũ trụ đều ngưng trệ. Lực lượng cứu cực khủng khiếp giống như Đồ Tân, giáng lâm. Đây là một tôn vũ trụ tồn tại nhỏ bé đến cực hạn, một nam tử hùng vĩ đỉnh thiên lập địa. Hình thể 2 mét bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác là chúa tể vũ trụ dưới chân, là thần của thiên địa. Trường sinh, thánh nhân, Đồ Tân đột nhiên xoay người, liếc mắt nhìn sang. Giây tiếp theo, hắn không nói hai lời, cơ hồ không chút do dự bay về phía biển cả. Phương vũ trụ này là lĩnh vực của ta nắm giữ pháp tắc của vũ trụ này, Lưu Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt. Cách không trung một chảo, siêu cấp quang niên khổng lồ to lớn đến khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt bị bóp nát. Phanh phanh, hóa thành một đoàn xương máu, lần nữa tụ lại chạy nhanh về phương xa. Hắn trốn rồi, chỉ sợ rất nhanh sẽ tiến vào trong biển cả, nhưng chỉ cần không quấy nhiễu ta là được. Medusa chậm rãi vẻ mặt nghiêm túc, duỗi ra bàn tay thon dài. Vô số tia sáng ngũ sắc lượn lờ trong lòng bàn tay, dần dần hội tụ thành một vòng xoáy mỹ lệ khó có thể tưởng tượng. Lại muốn gặp mặt. Nàng vẻ mặt bỗng nhiên say mê, lộ ra vẻ si mê, phảng phất nhìn tạo vật mỹ lệ đến cực hạn sinh ra, khẽ nỉ non một từ ngữ chấn động cả vũ trụ lục địa, sáng thế kỷ. Oanh! Trời long đất lở, vạn vật chảy ngược. Chương 1718, lực lượng hủy diệt. Đồ Tân vẫn đang chạy nhanh. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, sự khủng bố của Trường Sinh Thánh Nhân vẫn vượt xa dự liệu của hắn. Thiên đạo Trường Sinh Thánh Nhân, thay trời hành đạo. Quả nhiên khủng bố, chỉ cần đến hỗn độn biển, đối phương tiện không làm gì được ta. Hắn chạy trốn bạt mạng. Có ý tứ, quả thực rất có ý tứ rồi. Từng mảng lớn lượng tử hạt tròn vẩy xuống, trông cực kỳ chật vật, nhưng lại nhịn không được sung sướng cười ha hả. Nhưng đây sao có thể không phải là đường cùng? Hiện tại vẫn là thời đại của bọn hắn, pháp tắc chi lực vẫn mạnh mẽ. Đến tương lai thì khó nói chắc rồi. Hắn không ngừng cười lạnh. Đồng thời, hắn cũng tỏ ra phẫn nộ với tà thần kia. Theo hắn thấy quả thực là mất đi tôn nghiêm của cường giả, nhìn như nói có át chủ bài cực kỳ cường đại, nhưng trên thực tế lại là loại chiêu thức đáng thương này. Để Trường Sinh Thánh Nhân xuất hiện, lấy lớn hiếp nhỏ, đồ hèn nhát. Cảm nhận của Đồ Tân đối với Medusa trong nháy mắt giảm xuống mức thấp nhất. Trong những lần đối chiến trước đó, từ vẻ mặt điên cuồng của nữ tử này, hắn tưởng rằng là một kẻ điên chiến đấu không màng sống chết, khiến hắn rất thưởng thức, ai ngờ lại sợ chết như vậy, đó cũng chỉ là ngụy trang. Hắn tiếp tục chạy bán mạng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác sau lưng mơ hồ có từng tia dị biến. Một vòng xoáy nhỏ bé đang chậm rãi xoay chuyển. Đồ Tân quay người, lộ ra một tia kinh ngạc. Thì ra là thế, nàng ta đích xác không lừa gạt ta, là có át chủ bài mạnh mẽ ẩn giấu, chẳng qua là cần một khoảng thời gian rất dài để xúc thế. Cho nên mới để Trường Sinh Thánh Nhân ngăn cản ta. Đồ Tân lập tức mỉa mai, lắc đầu lạnh nhạt nói, thật sự là buồn cười, coi ta là đồ hèn nhát sao. Đây là một trận đối chiến văn minh của hai bên, dùng để khảo sát đối phương, ta là loại người buồn cười không tuân thủ quy tắc tỉ thí sao. Mặc kệ ngươi thi triển võ học gì, cứ việc phóng ngựa qua đây, đó cũng là sự kiêu ngạo và độ lượng của ta. Soạt, vòng xoáy kia rất nhỏ bé. Nhưng nó lại không ngừng co vào, giãn nở, xoay tròn, đang lặng lẽ thôn phệ vật chất xung quanh và đang dần dần mở rộng. Ban đầu không có cảm giác, nhưng hiện tại đã khiến Đồ Tân có chút cảm thấy khí hải dồn dập. Hoa, bầu trời giống như một bức tranh trừu tượng, vặn vẹo như vô số đám mây xoay tròn. Bức tường vũ trụ đại địa cứng rắn, giống như một ngọn nến trắng mềm mại tan rã, cuồn cuộn như sóng biển. Long trời lở đất, bầu trời hạ xuống mặt đất. Dãy núi và bùn đất bay lượn trên không trung. Phảng phất toàn bộ thiên địa hỗn độn bóp méo, bắt đầu quay về hỗn độn. Đó là thứ gì? Đồ Tân vừa chạy nhanh vừa chú ý tới, nhưng gần như ngay giây tiếp theo, một màn khiến tất cả mọi người suốt đời khó quên đã xảy ra. Bành, lực lượng vặn vẹo kia trực tiếp đánh nát bức tường vũ trụ dưới chân, hoàn toàn xuyên thủng. Ở nơi xa, một lượng lớn nước biển từ dòng sông hỗn độn biển theo đại địa vỡ vụn chảy vào sâu trong vũ trụ, điên cuồng trút xuống. Trời, sập rồi. Đồ Tân ngẩn người, vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, bức tường vũ trụ lại bị đánh xuyên qua rồi. Lượng lớn nước lũ rót vào vô số tinh hệ sông ngòi dưới chân. Vô số tinh cầu trong nháy mắt bị cuốn trôi, quay cuồng như từng viên đá nhỏ. Vô số mặt trời dung nham màu vàng khổng lồ trong nháy mắt bị nhấn chìm trong nước sông, trực tiếp dập tắt, hóa thành những quả cầu dung nham đen nhánh nóng hổi với kích thước nhỏ hơn vô số lần. Cảnh tượng này quá chấn động. Thiên hà sụp đổ, vật chất ngoài vũ trụ trút xuống. Oanh! Vòng xoáy khổng lồ này giống như một lỗ thủng, vẫn đang quét sạch vật chất xung quanh, bức tường vũ trụ, ngôi sao dưới chân. Sáng thế kỷ, Đồ Tân quay người, lẩm bẩm từ ngữ khủng bố này, đây rốt cuộc là thứ gì? Giây tiếp theo, hắn có một loại điên cuồng muốn xông tới, đánh gãy xúc động của đối phương. Việc này quá kinh khủng. Hắn rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa một loại lực lượng đủ để hủy diệt tất cả. Đồng thời hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì, kỳ điểm, là cánh cửa lớn của cấp 11. Đạo thuật này của đối phương không chỉ là một loại thủ đoạn sát phạt, có lẽ còn là một loại pháp môn chứng đạo cấp 11. Cái này, điều đó không có khả năng. Đồ Tân triệt để chậm rãi quay đầu lại nhìn. Vòng xoáy này vẫn đang không ngừng sụp đổ, nổ tung, chậm rãi mở rộng hình thể của mình. Vòng xoáy mỹ lệ càng lúc càng lớn, không ngừng sụp đổ và va chạm, đã vượt qua diện tích trên 100 năm ánh sáng, phạm vi thôn phệ biến thành một mảnh hư vô. Gia hỏa kia đã điên rồi. Đạo pháp này vượt qua cả ánh sáng. Ở nơi càng xa, Tam Trụ Thần bình tĩnh nói, đã khoa trương hơn vô số lần so với năm đó, hoàn thiện hơn vô số lần, vượt qua ánh sáng. Có người hỏi. Tam Trụ Thần nói, vũ trụ giãn nở, tốc độ sụp đổ là có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, bởi vì vụ nổ và sụp đổ nguyên thủy nhất của vũ trụ sẽ đưa tất cả pháp tắc trở về, ánh sáng tự nhiên cũng không tồn tại, không tồn tại tham số, thì mọi thứ đều có khả năng. Tà thần điên rồi. Đế Kỳ vẻ mặt dần dần ngưng trọng, hành động bây giờ của nàng tương đương với việc dùng sức mạnh của người phàm, vận dụng bom hạch tâm, hơi không cẩn thận, sẽ tạo thành sự hủy diệt to lớn. Tất cả mọi người đều biết rõ sự đáng sợ của việc này. Dù sao, năm đó tà thần cảnh giới thấp đã tạo thành tai họa lớn như vậy, huống chi là tà thần khổng lồ do vô số vũ trụ tạo thành hiện tại. Nàng ta có thể tác động đến lực lượng vật chất rất lớn. Hiện tại lượng lớn vật chất đều đang trở về hư vô, ngôi sao dưới chân, đất đai đều sẽ bị chôn vùi. Mà phạm vi nổ tung sẽ vượt xa tốc độ ánh sáng, không ngừng khuếch trương, cuối cùng sẽ tạo thành một vùng sụp đổ to lớn trên 300 vạn năm ánh sáng. Từ trường, lực hấp dẫn, quy tắc lượng tử, tất cả đều mất đi hiệu lực ở nơi này, sẽ hình thành một khu vực hủy diệt tử vong to lớn, còn đáng sợ hơn cả hỗn độn biển. Sau khi vụ nổ lớn này được sinh ra, lực chữa trị của vũ trụ tất nhiên sẽ rất mạnh mẽ, nhưng căn cứ theo quy tắc hiện có, chỉ có thể lấp đầy vật chất với tốc độ ánh sáng. Nói cách khác, trong mấy trăm vạn năm tới, vùng đất này sẽ luôn là vùng đất chết hư vô. Âm thanh của Tam Trụ Thần khiến người ta rất trầm mặc, mà những điều này chỉ là tham số tính toán đơn giản, bởi vì hiệu ứng dây chuyền quá lớn, căn bản không tính ra được kết quả. Tiểu Thạch Cơ lúc này ở bên cạnh hỏi, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Ý là, sẽ giống như trải qua một đợt tẩy rửa bằng bom hạch tâm vậy. Vùng đất dưới chân chúng ta, rất nhanh sẽ giống như vùng đất bị nổ bom hạch tâm, sẽ chịu một đòn đả kích siêu cấp. Nơi này sẽ sinh linh đồ thán, trong mấy trăm vạn năm tới, nơi này vẫn sẽ biến thành vùng đất tử vong, chờ đợi sự chữa trị lâu dài của tự nhiên. Làm sao có thể? Tiểu Thạch Cơ trực tiếp ngây người, khó có thể tin. Vũ trụ rất lớn, chia làm 9 vũ trụ. Nhưng diện tích mấy trăm vạn năm ánh sáng trước mắt cũng coi như là một thôn trang lớn trên một lục địa. Nói cách khác, tỷ tỷ đã hủy diệt một thôn trang. Điều này nhìn như rất nhỏ bé, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khủng bố. Nên biết, các thánh nhân thời đại trước, như đám kiến, căn bản là không có cách nào hủy diệt một tơ một hào vũ trụ đại địa. Bởi vì các thánh nhân nhiều lắm cũng chỉ là hủy diệt tinh hệ nhỏ, bởi vì mức năng lượng quá thấp, đường kính mấy năm ánh sáng đã rất lợi hại rồi. Dù sao, chỉ riêng một năm ánh sáng đã là khoảng cách chiều dài mà ánh sáng di chuyển thẳng tắp trong một năm. Mà việc này mới chỉ là bắt đầu, nói cách khác, chiến lực cấp bậc này trong tương lai cường đại lên, có lẽ có thể hủy diệt thành trấn trên lục địa, thậm chí là quốc gia. Nói cách khác, đối với những sinh linh mới trong tương lai, vũ trụ theo một ý nghĩa nào đó thật sự biến thành một tinh cầu. Khi mọi người đang hoảng sợ, một chuyện quỷ dị âm trầm hơn đã xảy ra. Họ nhìn rõ ràng, cùng với kỳ điểm sụp đổ kia triệt để cứng lại, đã đạt đến một loại biến chất nào đó. Ở trong điểm cực hạn ngưng tụ sụp đổ kia, dần dần có một bóng mờ mơ hồ đang chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì? Có người kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1719, điểm khởi đầu của đại đạo, cánh cửa của cấp 11. Bóng mờ kia huyễn hóa hội tụ, nhưng lại vô cùng mông lung. Nó phảng phất như điểm kỳ dị của vũ trụ sụp đổ và nổ tung, đạt đến một cực hạn nào đó mới từ từ hiển hiện ra bóng dáng, nhưng dường như chỉ là bước đầu cụ thể hóa. Đó là cái gì? Tất cả mọi người dường như nghe thấy toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới từ bên trong điểm kỳ dị. Động vật, cát đá, chim muông, cá lội, ánh sáng và bão tố, xuân hạ thu đông, hết thảy những gì có ý chí, hết thảy những gì vô thức, nhao nhao hội tụ thành một dòng lũ mạnh mẽ ngưng tụ lại. Sáng thế kỷ, đây là con người làm ngược lại tất cả quy tắc của vũ trụ, quay ngược về nơi xa, tái tạo thế giới. Thật là đạo pháp khủng khiếp, nhưng hình ảnh bên trong điểm kỳ dị kia không rõ ràng, dường như là tự nhiên sinh ra. Các thánh nhân và thiên đạo trong chư thiên vạn giới giật mình, cảm thấy điều này thật khó tưởng tượng. Kỳ điểm là căn nguyên đại đạo của vũ trụ, là điểm duy nhất sinh ra vũ trụ, là sự tưởng tượng ban đầu ẩn chứa tất cả, bao dung tất cả, ẩn chứa trong đó một hình ảnh cổ xưa thần bí, đủ để khiến người ta kinh ngạc. Trong trận chiến này, tất cả mọi người đều bị chấn kinh bởi đạo pháp tự sát cấp độ hạt nhân của tà thần, làm mới tam quan của họ. Chẳng lẽ là cấp 11 tiền sử? Chí Kỳ nói rõ, dù sao nhưng căn cứ theo phỏng đoán của chúng ta, cấp 11 là tồn tại nắm giữ điểm kỳ dị của đại đạo, vũ trụ có sụp đổ và nổ tung. Hàng trăm ngàn lần thay đổi của hệ thống siêu phàm cũng sẽ không khiến lực lượng của hắn tan biến, hắn là sự vĩnh hằng chân chính. Bởi vì tất cả hệ thống lực lượng đều là nhánh do điểm kỳ dị của vũ trụ biến hóa ra, có lẽ đến từ hài cốt cấp 11 tiền sử. Hoặc là nói thứ khác, ai biết được? Đế Tôn bình thản đáp. Chí Kỳ lại liếc mắt, ngươi khẳng định biết rõ, ta có dự cảm, là có chút kỳ diệu. Dung Tranh cũng nhíu mày, dù sao, vũ trụ mưa sao băng tiền sử đã rất đặc biệt, thủ lĩnh của vũ trụ đó có thể đến từ một vũ trụ khác thời tiền sử. Tất cả mọi người rung động nhìn một màn này, vũ trụ thật rất thần kỳ. Vô luận là những kỳ tích võ học kia hay là thế giới võ đạo tương lai xa xôi đều lần lượt làm đảo lộn thế giới quan của bọn họ. Trước kia bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản không tin, nhưng hiện tại các loại bạo phát không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là quan niệm của trường sinh thánh nhân bọn họ cũng đã không còn cố chấp như vậy. Hứa Chỉ trong lòng có chút vui mừng, những tảng đá hầm cầu cũ kỹ này, trải qua lâu như vậy, quan niệm của bọn họ đã nhanh chóng bị đồng hóa. Thay đổi thầm lặng gần như hoàn toàn, khái niệm sáng thế thần có lẽ có thể xuất hiện. Nói lại, rốt cuộc bóng dáng kia là gì? Vẫn còn đang ngưng tụ. Một bên khác, không ngừng truy đuổi trấn áp Đồ Tân và Lưu Kỳ, quay người, nhìn về phía xa nói, xem ra tà thần thật sự đã làm ra thứ gì đó ghê gớm, không phải là đem cấm kỵ tiền sử tồn tại cấp 11 cho triệu hoán ra rồi chứ. Tất cả đều đang dần dần ngưng tụ, bóng mờ đang triệt để thành hình. Bọn họ biết có lẽ sau khi bành trướng và sụp đổ vài lần nữa, có thể nhìn càng thêm rõ ràng hơn một chút, càng thêm hiếu kỳ về thân ảnh kia, sáng thế kỷ. Mặc kệ bóng mờ kia là gì, nhưng đây là cực hạn của lực lượng huyết mạch. Ở nơi xa, Blo lão nhân tu luyện hỗn độn đầu này nhỏ giọng nói. Hắn tự xưng có được đại não của chủ, trí tuệ lão nhân chân chính có thể so với ngôi sao, đôi mắt điên cuồng hiện lên từng chuỗi số liệu. Trong khi điên cuồng suy diễn vẻ mặt càng ngày càng khó tin, đúng, đây là cực hạn của hệ thống huyết mạch, cực hạn vặn cong quy tắc. Hắn đột nhiên ngẩng mặt lên trời, kêu to, nguyên lai, sử dụng huyết mạch quy tắc chóp đỉnh là. Vặn cong tất cả quy tắc vật chất, một lần nữa chảy ngược, một lần nữa, sáng thế kỷ. Nếu như vậy, không chỉ võ đạo chúng ta có con đường cấp 11, huyết mạch nhất đạo, vậy mà cũng có. Căn cứ vào tương lai bọn họ suy diễn, con đường võ đạo có thể đặt chân đến cánh cửa cấp 11. Thậm chí, võ đạo thánh nhân cấp 10 làm thế nào đột phá cấp 11, bọn họ cũng đã rõ ràng. Bởi vì trí tuệ khủng bố của Đồ Tân mạnh mẽ và các loại nhân tài khác đã suy diễn ra hình dáng đại khái của pháp môn cấp 11. Mà căn cứ bọn họ suy diễn, huyết mạch thánh nhân cấp 10 căn bản không có đủ đặt chân cánh cửa. Bởi vì huyết mạch nhất tộc rơi xuống cấp 8, làm sao bọn họ đi chứng đạo kỳ điểm? Quả thực không thể nào. Nhưng hiện tại, bọn họ vậy mà lại có thể chứng đạo bằng phương thức này. Đáng hận. Nói cách khác, tương lai bọn họ không cần đi theo hệ thống của chúng ta, có thể dùng hệ thống huyết mạch vốn có của mình, chứng đạo cấp 11 sao. Lão nhân rất không bình tĩnh. Một bên khác, từng tôn trường sinh thánh nhân cũng đã nhận ra điều này. Ánh mắt Chí Kỳ sáng lên, cấp 10 tu luyện là giả đạo, cấp 11 tu luyện là chân đạo ngọn nguồn. Muốn nắm giữ lực lượng bản thân kỳ điểm, trước mắt, thủ đoạn này chẳng phải là có thể đột phá cấp 11 sao? Đúng. Mosquito cũng cười ha hả, hưng phấn nói, đúng vậy, sang thế kỷ của nàng ta hiện tại chưa hoàn thiện, chỉ là cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, không có trình tự, chỉ cần chúng ta cho tà thần này trình tự phân liệt chứng đạo tập tranh ảnh tư liệu, để cho nàng ta dựa theo trình tự chính xác, chảy ngược quy tắc vũ trụ, trên lý thuyết có thể chứng đạo cấp 11. Tiểu Thạch Cơ vội vàng nói, vậy các ngươi cho tỷ tỷ mật mã tập tranh ảnh tư liệu. Mấy người kia, trước mắt ngược lại nhàn nhã. Mặc dù hiếu kỳ bóng mờ đang ngưng tụ kia, nhưng cũng không có bất kỳ lòng kính sợ nào, vẫn nhàn nhã trò chuyện, chờ đợi đối phương xuất hiện, giáng lâm. Dù sao, đối với những tồn tại cổ xưa này mà nói, có thứ gì mà chưa từng thấy qua, có lòng kính sợ mới là lạ. Về phần mảnh đất trước mắt này bị hủy diệt, phạm vi hủy diệt khủng bố đến cực hạn, nhưng có liên quan gì đến bọn họ? Căn bản không thèm để ý. Dù sao tương lai mảnh đất này cũng là của người khác, quản nhiều như vậy làm gì, dù trời có xuất hiện lỗ thủng lớn, rách tung tóe cũng là chuyện của bọn họ. Tập tranh ảnh tư liệu cho đột phá cho tà thần trước mắt. Nhưng mấy tôn trường sinh thánh nhân lại lắc đầu, cho hay không lại nói, hiện tại cho cũng không có tác dụng, nàng ta cũng không đột phá nổi cấp 11. Trình tự tập tranh ảnh tư liệu đại đạo vũ trụ hiện tại chỉ xuất hiện hơn 80%, chờ vũ trụ thành thục bù đắp. Tập tranh ảnh tư liệu đại đạo hoàn thành, có thể sáng tạo ra kỳ điểm chân chính, đột phá cấp 11. Dùng cách nói trước đó, chính là cửa lớn cấp 11, còn chưa chân chính mở ra. Đại đạo quy tắc còn chưa bù đắp, làm sao mở ra? Bất quá, huyết mạch nhất mạch của chúng ta cũng xuất hiện khả năng đột phá cấp 11 rồi. Trước đó ta còn tưởng rằng, hệ thống huyết mạch ngày xưa của chúng ta căn bản không có cách nào đột phá. Dung Tranh cười nói, chúng ta chỉ có thể chuyển tu võ đạo, tiến hành đột phá. Lúc này, Đế Tôn bên cạnh cũng tò mò, hỏi, không phải nói, biết được trình tự tập tranh ảnh tư liệu đại đạo, chảy ngược quy tắc trở về nguyên điểm, chúng ta liền có thể đột phá sao? Đó là suy đoán trước kia, nhưng hiện tại mới phát hiện không đơn giản. Chí Kỳ lắc đầu nói, nan đề rất nhiều, ví dụ như cảnh giới rơi xuống thần linh cấp 8, chúng ta không có lực lượng làm sao đột phá. Đồng thời, đạo pháp chảy ngược tất cả quy tắc, chúng ta cũng đang nghiên cứu, trước đó một mực không có đầu mối, trước mắt nhìn thấy cái này liền trong nháy mắt rõ ràng. Bất quá, huyết mạch không nghiên cứu ra, võ đạo của chúng ta ngược lại đã nghiên cứu ra, những thổ dân mới kia cũng cần phải nghiên cứu ra rồi. Chí Kỳ nhìn về phía Blo lão nhân ở xa xa, dù sao, cấp 11 chúng ta trước đó đã nghiên cứu hơn phần nửa. Hiện tại nhìn thấy con đường, cũng không khó, võ đạo đột phá cấp 11 cần tu luyện chủ chi thủ, chủ chi não. Chính là hai cái võ học kia, Hứa Chỉ hỏi. Đúng vậy, võ đạo đột phá cấp 11 cùng phương thức của tà thần trước mắt không sai biệt lắm, cũng là sáng thế kỷ, làm đại sụp đổ và đại bạo phát. Chí Kỳ nói, chỉ có điều, cần vật chất vạn vật, tiến hành chảy ngược, vậy võ đạo làm sao chảy ngược? Bên cạnh Yêu Cơ cũng rơi vào trầm tư. Đúng vậy, võ đạo chỉ tu luyện tự thân, chỉ rèn luyện cơ bắp, tu luyện vi mô lượng tử vật lý, làm sao có thể chảy ngược vạn vật vật chất? Cũng không khó, luyện kim thuật chính là chủ chi thủ. Chí Kỳ nói, đem ra, máu thịt của mình có thể cải tạo thành bất kỳ vật chất nào, tự nhiên cũng có thể cải tạo thành vạn vật thế gian, gió, đất, kim loại, ánh sáng. Tự mình một người chính là vạn vật, sau đó lại dùng chủ chi não tính toán, đem toàn bộ vật chất của bản thân sụp đổ, va chạm. Mỗi một hạt, dùng trình tự mật mã tập tranh ảnh tư liệu đại đạo vũ trụ va chạm, liền có thể biến bản thân thành kỳ điểm. Đem thân thể mình, sụp đổ và nổ tung, biến mình thành một kỳ điểm nhỏ bé đến cực hạn. Hứa Chỉ nghe xong cũng không nhịn được tán thưởng. Đây mới là đại đạo chi pháp cấp 11. Rất hoàn mỹ. Giống như chúng ta nói, khi vũ trụ triệt để viên mãn, vị trí cuối cùng của đại đạo được lấp đầy, đại chiến liền triệt để mở ra. Chí Kỳ cười nói, bởi vì đại môn cấp 11 mở ra, đều đang chém giết tranh đoạt cấp 11, sau đó cấp 11 xuất hiện. Bạo phát chính là sự diệt vong của những người khác, thành bại của chúng ta chính là vào lúc đó. Vào thời khắc vũ trụ được lấp đầy, trận chiến cấp 11 mở ra, ai trở thành cấp 11, chính là kẻ thắng. Mà ở nơi xa xôi, vòng xoáy kỳ điểm của Medusa đã triệt để ngưng tụ ra, bóng mờ kia triệt để lộ ra. Sắp xuất hiện rồi, đám người dừng đối thoại, quay đầu nhìn. Mà lúc này, Đế Tôn lại rốt cục đi ra, nhẹ giọng nói, các vị, ta đi trước một bước, ta muốn đi vào sáng thế kỷ kia, lĩnh ngộ võ học kỳ tích của ta. Chí Kỳ vốn đang trò chuyện vui vẻ, lập tức trợn tròn mắt. Chương 1720, lần nữa tiến vào hỗn độn, tiến vào bên trong vòng xoáy đó sao? Mấy người đều hơi liếc mắt, lập tức lộ ra vẻ đờ đẫn, đạo pháp kia sao mà khủng bố, với học thức của bọn họ là rõ ràng nhất. Đó là lực lượng trở về của vật chất. Vũ trụ lớn đổ sụp là một cối xay diệt thế to lớn. Cho dù là sinh mệnh có vĩ đại đến đâu, thánh nhân, bất luận là thứ gì, đều sẽ bị xóa bỏ thành hạt tròn vật chất ban đầu của vũ trụ, tan thành mây khói. Ngay cả tường màng đại địa vũ trụ cứng cỏi đều bị vỡ nát ra một lỗ hổng lớn, bị hấp thu thành vật chất tiến vào bên trong kỳ điểm đó, liền có thể biết rõ được sự khủng bố. Ngươi không muốn sống nữa sao? Đó là đạo pháp dùng để truy sát đồ tân, ngươi vậy mà lại muốn đi vào trước để thể nghiệm một phen sao? Chỉ kỳ nhịn không được nói, nàng rất lo lắng. Đồ tân một khi bị cuốn vào trong đó, đều chưa chắc có thể gánh vác được, chỉ có thể chậm rãi bị mài chết. Phu quân của mình có phải là đầu óc bỗng nhiên căng gân rồi không? Vốn dĩ tính cách cực kỳ bình thản, uống trà đi dạo, lạnh nhạt, bỗng nhiên lại làm ra động tác ly kỳ như vậy. Có chút chuyện không làm không được. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, ta tu luyện võ học, có lẽ muốn ở trong đó đốn ngộ, hoặc là hoàn thành. Yên tâm, ta có kinh nghiệm và lực lượng, sẽ không làm chuyện quá mạo hiểm. Sắc mặt Chỉ Kỳ trầm xuống, triệt để ngưng trọng lên, trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng chói lọi, nghiêm túc nói thật đi, ngươi có phải thật sự có lực lượng hay không? Rất hiển nhiên, nàng đã vận dụng lực lượng phân rõ thật giả của mình. Cỗ lực lượng này tiêu hao không nhỏ. Đồng thời vốn dĩ nàng không muốn sử dụng nó trong sinh hoạt hàng ngày với phu quân, như thế sẽ không còn sự tín nhiệm, nghi thần nghi quỷ cũng không tốt, thế nhưng là trước mắt đây là việc không muốn sống nữa. Đế Tôn nhìn thoáng qua Chỉ Kỳ, cũng biết rõ là nàng thật tâm lo lắng cho mình, giải thích nói, yên tâm, ở trong sáng thế kỷ này không phải lần đầu tiên, đã từng có mấy lần trải qua, không cần lo lắng. Hắn nói xong cũng trực tiếp đi qua, cùng mênh mông Medusa trao đổi tình báo. Dù sao hắn chờ không nổi, có chút chuyện không làm liền vùi lấp mất. Rất nhanh, hắn đi đến bên cạnh Medusa, nhìn nàng một tay xa xa kéo lấy khối vòng xoáy to lớn duy mỹ kia, nói, vòng xoáy sáng thế kỷ, muốn đạt đến phạm vi đủ to lớn, sang thế thần và phá hư thần triệt để giáng lâm hoàn toàn còn có một khoảng thời gian, ngươi tới làm cái gì? Medusa lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại muốn đến thể nghiệm một phen sao? Đúng vậy, muốn lĩnh ngộ kỳ tích võ học của ta, hoàn toàn chính xác, muốn đi vào. Đế Tôn nhẹ giọng nói. Medusa ngẩn ngơ, trên dưới dò xét một phen Đế Tôn, ngươi không muốn sống nữa, ta cũng mặc kệ ngươi. Đế Tôn lại trầm mặc, nói, còn có một chuyện muốn nói rõ. Medusa nghi hoặc nhìn Đế Tôn. Đế Tôn nói, loại tồn tại vĩ đại này, làm sao có thể để cho những học sinh mới trước mắt này nhìn thấy? Để cho địch nhân nhìn thấy, nhận biết được sự đổ sụp, biết được khái niệm sáng thế thần và phá hư thần, đối với chúng ta quá bất lợi rồi, chính xác là như thế. Medusa giãn ra lông mày, ngươi nghĩ như thế nào? Hiện tại cứ trực tiếp đuổi giết đồ tân, đem đối phương cuốn vào trong đó, như vậy cho dù là vòng xoáy triệt để mở rộng. Sáng thế thần và phá hư thần có hàng lâm ở phút cuối cùng cũng không nhìn thấy được bên ngoài. Medusa cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đúng là như thế. Hiện tại đuổi giết trước cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nàng gật gật đầu, trực tiếp men theo hỗn độn hải truy sát tới, nhanh chân hướng về phía trước, lạnh giọng nói, hiện tại vòng xoáy chưa chắc có thể chân chính giết chết hắn, nhưng đuổi giết trước giờ, đem hắn quấy nhiễu ở bên trong, có lẽ cũng đủ rồi. Đế Tôn cũng không nói chuyện, trực tiếp tiến vào bên trong mảnh vòng xoáy sáng thế kỷ này. Rầm rầm, xung quanh một mảnh đục ngầu, hỗn loạn, hư vô. Lại tiến vào rồi, đã lâu không nhìn thấy cảnh tượng này. Hứa Chỉ nhìn xung quanh, so với lần trước, mạnh mẽ hơn rất nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp. Lần trước ta ở chỗ này, trong vũ trụ sáng tạo và tan vỡ, cuối cùng tu luyện thành đại vũ trụ công pháp, hy vọng lần này có thể làm cho ta cải tiến đại vũ trụ công pháp, hắn hít sâu một hơi. Trên thực tế, không chỉ là vì muốn tiến vào trước giờ, cũng là vì muốn Medusa rời biển, đuổi giết đồ tân. Bởi vì nếu như ở chỗ này để sáng thế thần, phá hư thần lộ diện, trường sinh thánh nhân bản thể, cùng với đồ tân không thuộc về nhóm sinh vật cũ, những tồn tại không chịu sự khống chế của chủng tộc này. Tất nhiên liếc mắt liền nhìn thấu được sáng thế thần là thật hay giả, thế là rời biển là lựa chọn tốt nhất. Đem đồ tân nhốt ở bên trong trước, như vậy hắn liền không nhìn thấy bên ngoài. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, nhiều lắm cũng chỉ có thể nghe được âm thanh. Mà bên trong hỗn độn hải, trường sinh thánh nhân bản thể cũng không cách nào đuổi tới. Trong hải lý, chỉ có chư thiên vạn giới, các trường sinh thánh nhân chỉ có thể dùng vũ trụ để theo dõi tình hình chiến đấu. Như vậy, sáng thế thần liền thật sự là sáng thế thần rồi. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng. Kế hoạch này của hắn, không thể không nói là vô cùng xảo diệu. Một bên khác, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Đế Tôn, thuần thục tiến vào bên trong sáng thế kỷ, tựa hồ còn không sợ chết. Lời hắn vừa mới nói, có phải là thật hay không? Thật sự có nắm chắc và át chủ bài sao? Mosquito mờ mịt nói. Chí Kỳ gật gật đầu, không có lời nói dối. Lời này khiến những người khác động dung trong lòng, không phải là lời nói dối, đây còn không phải là lần đầu tiên sao? Một câu nói kia khiến mấy người xung quanh ngây người mấy giây. Lời này quá kinh người. Không phải lần đầu tiên, vậy lần trước là lúc nào? Không phải là tại thời khắc ban đầu khi vũ trụ chính thức sáng thế kỷ, khai thiên tích địa, thời điểm vụ nổ lớn và đại đổ sụp sao? Chẳng lẽ, phu quân là đến từ kỷ nguyên vũ trụ tiền sử, so với bọn hắn còn cổ xưa hơn sao? Chí Kỳ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dù sao lai lịch của phu quân nàng luôn rất thần bí, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại biết được rất nhiều điều thần bí huyền bí, không ngừng làm cho chính mình phải giật mình. Không chỉ là Chí Kỳ, ngay cả những trường sinh thánh nhân này cũng nghĩ như vậy, sắc mặt chớp động, điều này rất ly kỳ, nhưng năng lực của Chí Kỳ lại không thể nào là giả được. Không phải lần đầu tiên tiến vào sáng thế kỷ. Một bên khác, người chơi cũng đang yên lặng giật mình. Năng lực của Chí Kỳ rất nghịch thiên, thế lực minh thổ của chúng ta không có trà trộn vào một gián điệp nào. Cũng là bởi vì khi có thể nhận người, có thể nhìn thấu được thật giả, Chí Kỳ chính là đế thính. Đế tôn không phải lần đầu tiên, chúng ta là biết rõ, lần trước liền bị cuốn vào trong đó, nhưng hắn nói, chính mình là mấy lần. Vậy chính là sớm đã không chỉ một lần, chẳng lẽ, thật sự là tiền sử. Các huynh đệ, các ngươi quên rồi sao? Thân thế lai lịch của đế tôn luôn rất thần bí, chỉ là biết rõ bị siêu cổ đại thần linh thu lưu bồi dưỡng, nhưng đến bây giờ còn chưa chân chính để lộ ra thân thế. Vô số người chơi nghị luận, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hứa Chỉ tự nhiên là không biết rõ những điều này, cho dù là biết rõ cũng chỉ giờ khóc giờ cười, bởi vì hắn làm trước đó mấy vũ trụ diễn hóa kia, đâu chỉ là lần đầu tiên. Nhưng cho dù là biết rõ ý nghĩ của bọn họ, Hứa Chỉ cũng không để ý, bởi vì hắn trước mắt đã rơi vào một loại đại đổ sụp và nổ tung. Lần trước đó quả thực là giả mạo trong giả mạo, lần này đã bắt đầu sắp đến hiện tượng vũ trụ chân chính, quá khủng khiếp. Hứa Chỉ nhắm lại hai con ngươi, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, hết thảy vật chất đều bị nghiền nát thành hạt cơ bản nhất. Cho dù là lần này ta có đại vũ trụ công pháp, hút vào lực lượng từ bên ngoài, cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Hắn cảm thấy chính mình đã rơi vào nguy hiểm, mà ngoại giới, rầm rầm. Lưu Kỳ Thánh Nhân đã đem Đồ Tân đuổi giết đến ven biển, đã không thể nào tiến lên được nữa. Đạp đạp đạp. Medusa lại cầm trong tay vòng xoáy vũ trụ đổ sụp và nổ tung to lớn, từng bước một truy sát vào trong hỗn độn hải. Đồ Tân, ta đã chuẩn bị xong rồi, đến đánh với ta một trận. Đồ Tân nhìn cối xay kia, vẻ mặt trầm thấp, giống như là một nhân loại nhỏ bé kéo trong tay một đĩa bay to lớn vạn trượng. Hắn trực tiếp quay đầu rời đi, ta thừa nhận đạo pháp của ngươi rất vô địch, bóng mờ thần bí kia vẫn còn đang ngưng tụ, hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Bóng dáng trong kỳ điểm có lẽ sắp giáng lâm, cũng không biết trong đó có huyền bí gì, trận chiến này ta thừa nhận ta đã bại, nhưng ngươi muốn giết ta, không có khả năng. Đại trượng phu, co được giãn được. Hỗn độn hải vẫn như cũ là chỗ hắn dựa vào, hắn lại không ngốc, thời đại của mình còn chưa đến, còn đang trong thời đại cường thịnh của đối phương, vì sao phải đi liều mạng? Ngươi mang theo đạo pháp khủng bố như thế, tốc độ là không thể nào truy kịp ta, vẫn như cũ chỉ là gân gà. Đồ Tân đi rất nhanh, khí tức kia quá khủng khiếp, tái hiện bộ phận thời khắc ban đầu của vũ trụ, vĩ lực của đại tự nhiên là thứ sinh mệnh cá thể không có cách nào chống cự. Một khi bị cuốn vào trong đó chỉ có thể bị tươi sống nghiền nát, cho dù là những trường sinh thánh nhân kia, cũng không dám đến gần. Các bạn vừa nghe xong tập 172 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.